Chương 710, Trúc Mộng Giả Quỷ Kế 2. Lãng Tâm Kiếm Hào vốn là sững sờ, sau đó liền phản ánh đi qua, bàn cổ có thể như thế hỏi, lấy tiền chỉ có thể nói rõ một việc, bàn cổ cũng không có bị khống chế. Nói cách khác, cái này sương mù tạo thành trận pháp xác thực đưa bọn chúng khốn trụ, hơn nữa tác dụng nào đó phương pháp có thể đối với cái này sương mù bao phủ trong phạm vi không gian tiến hành cắt, thế nhưng là tựa hồ cũng không có điều khiển sương mù chính giữa người tự giết lẫn nhau. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là sau lưng điều khiển cái này sương mù trận pháp thủ hạ đoạn thật sự thật cao minh, bàn cổ lúc này bộ dáng là giả. Suy nghĩ đã thông những thứ này về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào thoáng thở dài một hơi, nhưng là cũng không có hoàn toàn buông tha cho đề phòng, nhìn thoáng qua Hắc Khôi lại nhìn một chút Chi Bắc, Kiếm Hào thu hồi trong tay giới khí thất tinh long uyên sau đó hỏi, bàn cổ tiền bối, chúng ta không bị khống chế, hoàn toàn tự do thanh tỉnh, bàn cổ tiền bối các ngươi cũng không có bị khống chế. Đối với Lãng Tâm Kiếm Hào mà nói, bàn cổ cũng không có hoài nghi, đối với bên người Hỗn Vô Linh cùng Giác Loạn nhẹ gật đầu, sau đó nói, chúng ta cũng giống như vậy, vì chứng minh chúng ta không bị khống chế, chúng ta có thể thu hồi binh khí, đồng thời cũng có thể trả lời vấn đề của ngươi chứng minh rõ. Bàn cổ cùng Nguyệt Hoàng Tuyền hay bạn cũ, quan hệ rất tốt, mà Lãng Tâm Kiếm Hào cũng có thể nói là bàn cổ từng bước một nhìn đi tới, cho nên tuy nhiên bàn cổ hay tiền bối, thế nhưng là như cũng nguyện ý trước tỏ vẻ thành ý của mình. Đầu tiên thu hồi trong tay mình đại phù tử, sau đó Hỗn Vô Linh cũng thu hồi trong tay mạch phủ, Giác Loạn không binh khí, là thẳng lên thân mang tay mà đứng. Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy bàn cổ, đối với bàn cổ cũng rất quen thuộc, lúc này cũng biết bàn cổ cùng Giác Loạn cùng với Hỗn Vô Linh hoàn toàn chính xác không bị khống chế. Xác nhận xong phương tình huống về sau, bầu không khí thoáng cái liền hòa hoãn xuống. Vừa rồi không khí khẩn trương, kỳ thật cũng trách không được ai. Cái này Vẫn Lạc Chi Mộ chính là chúng thần mộ mà, vốn là hung hiểm vạn phần. Hơn nữa tiến vào ngư long hỗn tạp, càng là bình thêm vô số hung hiểm. Tại đây dạng trong hoàn cảnh tự nhiên muốn thận trọng từng bước chú ý cẩn thận, cho dù là mảy may chủ quan tiếp theo mang đến không thể thừa nhận hậu quả. Ở giúp nhau bắt chuyện qua hàn huyên về sau, thân là vãn bối Lãng Tâm Kiếm Hào liền đầu tiên nói rõ lúc ấy cùng Nguyệt Hoàng Tuyền bọn hắn phân tán chuyện sau đó, như thế nào cứu được Hắc Khôi, như thế nào nhờ cậy Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc người. Như thế nào gặp được Vạn Thần Điện người, thì như thế nào tình cờ gặp Phương Thốn Linh giới cùng như thế nào bị hồn thú một đường đuổi theo cuối cùng phát hiện cái kia sương mù lại là như thế nào vô ý tiến vào sương mù lại không hiểu thấu cùng Bất Nhạ Trần cùng với Mục Đông Sinh bọn hắn đã mất đi liên hệ. Tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn cùng bàn cổ ba người nói cái cẩn thận. Rồi sau đó lại hỏi thăm Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác tình huống. Lãng Tâm Kiếm Hào trải qua nghe bàn cổ ba người thổn thức không thôi, mà bàn cổ tự thuật. Cùng Vong Xuyên lúc trước nói cũng không kém bao nhiêu, lúc ấy Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Tiêu Hòa mang theo cái kia Vạn Yêu Quốc người nhanh chóng lui lại, một đường đi về phía đông, trên đường gặp được qua một ít hồn thú nhưng là cũng không được khí hậu bị từng cái giải quyết, vốn một đường rất thuận lợi, thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là xảy ra vấn đề. Mà vấn đề nằm ở chỗ tên kia bọn hắn bắt đi Vạn Yêu Quốc người nọ trên người. Chuyện là như vậy, ở chúng ta lại một lần đánh lui xâm phạm hồn thú về sau, cái kia bắt lấy ra hỏa bỗng nhiên liền nổ lên. Cả người trở nên hết sức cuồng bạo hơn nữa sức chiến đấu tăng nhiều, mọi người chúng ta chung vào một chỗ mới trước mặt chế trụ tên kia. Cũng may cái loại này kinh khủng bộc phát chỉ rằng có một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau tên kia liền lâm vào hôn mê, mà chúng ta tuy nhiên tịch thu cái gì tổn thương nhưng cũng là tình trạng kiệt sức linh lực hao tổn nghiêm trọng. Về sau lo lắng ở lại tại chỗ khiến cho hồn thú vây công, vì vậy chúng ta liền tiếp theo tiến lên. Nói xong, bàn cổ có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, về sau chúng ta liền phát hiện cái chỗ này. Phát hiện nơi đây sương mù chính giữa vậy mà ẩn chứa linh khí, tuy nhiên chỉ có ngoại giới 1% nhưng tổng so không mạnh mẽ. Câu nói kế tiếp, bàn cổ sẽ không có hơn nữa, trên thực tế cũng không cần hơn nữa. Bọn hắn một đoàn người vì chế trụ bắt lấy được tên kia nguyên một đám linh khí hao tổn hơn phân nửa, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy một chỗ. Nhất định là toàn bộ tiến vào đã đến sương mù chính giữa ý định lợi dụng cái này sương mù khôi phục linh lực, sau đó tao ngộ, cơ bản cùng bọn họ còn kém không nhiều lắm. Nghe xong bàn cổ tự thuật, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là cười khổ lắc đầu. Một bên Chi Bắc đột nhiên hỏi, người kia đây này. Chính là các người bắt lấy tên kia. Không thấy, tiến vào cái này sương mù chính giữa sau, liền bỗng nhiên không thấy. Ta thậm chí hoài nghi đây hết thảy căn bản chính là sớm tính toán tốt. Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia sau lưng tính toán đây hết thảy người cũng quá kinh khủng. Mọi người chúng ta bất chi bất giác liền tiến vào người ta cái bẫy. Hỗn Độn Cự Nhân tộc trưởng Hỗn Vô Linh có chút ảo não nói. Chi Bắc nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó ngồi thẳng người, hai tay ở trước ngực kết nảy sinh một cái kỳ quái thủ ấn, sau đó tay phải một phen, một cái tinh xảo linh khí 10 phần con rùa đen nhỏ liền xuất hiện ở Chi Bắc trong tay. Cái kia con rùa đen nhỏ dĩ nhiên là hay Chi Bắc Khuy Thiên Linh Quy, sau đó Chi Bắc tay trái khẽ động, 9 miếng đồng tiền xuất hiện ở Chi Bắc lòng bàn tay trái chính giữa. Hít sâu một hơi, Chi Bắc ngẩng đầu đối với Hỗn Vô Linh cùng Giác Loạn nói, thỉnh cầu nhị vị chúc ta giúp một tay, ở ta chung quanh làm một cái quấy nhiễu không gian. Giác Loạn năng lực chính là hỗn loạn, mà Hỗn Vô Linh càng là hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng, đối với hỗn độn chi lực khống chế không ai bằng. Hai người đều là gật đầu, sau đó hai người một trái một phải đứng ở Chi Bắc hai bên, duỗi ra hai tay hư không tương để, lập tức một cái hư ảo kết giới liền đem Chi Bắc ba người vây ở trong đó. Chi Bắc hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó tay trái tùy ý ném đi, 9 miếng đồng tiền bị ném ra 9 đạo đường vòng cung cuối cùng tán lạc tại trên mặt đất. Linh Quy, đi đi, nhẹ giọng nhổ ra một câu nói như vậy, cái kia Khuy Thiên Linh Quy đen nhánh mắt nhỏ lập tức bộc phát ra hai đạo sáng chói hào quang. Nhưng là cái kia Linh Quy động tác, nhưng là rất chậm, chậm quá theo Chi Bắc tay phải bò tới trên mặt đất, sau đó ở rơi là tả 9 miếng đồng tiền phía trước dừng một chút, cuối cùng mới theo một cái kỳ quái quỹ tích phân biệt ở 9 miếng đồng tiền bên trên theo thứ tự mà qua. Không bò qua một quả đồng tiền, Khuy Thiên Linh Quy trên lưng sẽ sáng lên một khối mai rùa, mà mai rùa phía trên tức thì hội cho thấy một ít chỉ có Chi Bắc có thể xem hiểu ký hiệu. 9 miếng đồng tiền theo thứ tự mà qua, 9 khối mai rùa theo thứ tự sáng lên. Bò hết tất cả đồng tiền, Khuy Thiên Linh Quy liền dừng lại, sau đó đầu đuôi cùng tứ chi toàn bộ rút về mai rùa chính giữa. Hô, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta a, tính toán chúng ta, quả nhiên là cái đại nhân vật. Thở dài một cái, Chi Bắc thân thủ lau mồ hôi trán. Thế nào, một mực nghe nói Vạn Thần Điện thần dụ sư Chi Bắc đại danh, còn chưa bao giờ thấy qua Chi Bắc thi triển thủ đoạn, thế nào, coi là đến cái gì không? Hỗn Vô Linh một bên duy trì lấy kết giới vừa nói. Hỗn Vô Linh mặc dù là hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng, thực sự bất quá là người trẻ tuổi, không có chút nào một vị tộc trưởng nên có phong độ. Vô Linh a, người thế nhưng là tộc trưởng, mọi sự đều muốn gặp không sợ hãi. Ta cũng không phải cha ta, hắn nếu như đem tộc trưởng vị trí truyền cho ta, ta đây chính là lão đại rồi. Bàn cổ thúc thúc, người tạm tha vào ta a. Chi Bắc, người tranh thủ thời gian nói a. Chi Bắc lắc đầu nói, tính toán chúng ta hay chấp pháp giả chính giữa một vị, phải là giỏi về chế tạo ảo cảnh cùng sử dụng các loại ảo thuật trước mộng giả, căn cứ quẻ tượng biểu hiện, chúng ta lúc này đây hay đại hung, rất có thể thương vong vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là cũng không phải là không chuyển cơ, nhìn Chi Bắc vẻ mặt nhẹ nhõm, mọi người vốn tưởng rằng không phải cái gì quá không được sự tình, thế nhưng là theo Chi Bắc nói như vậy, lúc này đây thật đúng là thập phần hung hiểm. Chuyển cơ là cái gì? Đều lúc này, Chi Bắc người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Cùng Chi Bắc đã rất thuộc Lạc Lãng Tâm Kiếm Hào nhịn không được thúc giục nói. Chi Bắc lần nữa cười nói, chuyển cơ đi, ngay cả có người đến cứu. Ta có thể tính ra nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta, nhưng là viện binh đến thời điểm chúng ta còn thừa bao nhiêu người, ta có thể coi là không đi ra. Cái kia trước mộng giả vốn là khai tịch giả đại nhân luyện chế đan dược, không phải dễ dàng như vậy có thể tính toán. Chi Bắc vừa mới dứt lời, tất cả mọi người có chút chán nản, Chi Bắc lời này cùng chưa nói kỳ thật không sai biệt lắm. Nhìn tất cả mọi người có chút ủ rũ, Chi Bắc tức thì cười nói, các ngươi đây là thế nào, đừng như vậy, biết rõ tổng so không biết mạnh mẽ. Nếu như biết rõ sẽ có người tới cứu, vậy chúng ta sở muốn làm đúng là ở viện quân đã đến lúc trước tránh cho tất cả chiến đấu thì tốt rồi. Hơn nữa chúng ta còn muốn chủ động xuất kích, đi thử một chút tìm xem những người khác, xác nhận những người khác tình huống, nếu như cũng không có bị khống chế vậy nói cho hắn biết viện binh tin tức, bị khống chế người đã nghĩ phương pháp phong ấn hoặc là chế ngự. Chi Bắc nói xong, bỗng nhiên liền phát hiện chung quanh sương mù vậy mà lại bắt đầu nồng đậm. Mà bắt đầu, căn cứ trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, cái kia trước mộng giả, vừa muốn động thủ. Chương 711, đột nhiên chiến đấu. Quả nhiên, khi sương mù nồng đậm đã đến đưa tay không thấy được 5 ngón trình độ về sau lại bắt đầu thời gian dần qua tản đi. Khi sương mù lần nữa tán đã đến lúc trước đám sương trạng thái về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi Chi Bắc ba người phát hiện vốn là trước mắt Hỗn Vô Linh bàn cổ cùng Giác Loạn ba người không thấy. Thay vào đó hay Hoàng Tuyền thế giới Nguyệt Hoàng Tuyền, thủ hộ giả Tinh Trầm cũng chính là Tinh Hoàng Tuyền cùng sáng thế thần quốc Quang Minh Pháp Thần Mộng Lan. Hai phe người rất rõ ràng đối với đối phương xuất hiện đều hết sức ngoài ý muốn. Còn lần này Lãng Tâm Kiếm Hào cũng rốt cục bình tĩnh lại, lại giúp nhau một phen cẩn thận hỏi thăm về sau, đều phát hiện đối phương đều là không bị khống chế. Nếu như hai phe mọi người không bị điều khiển, cái kia dĩ nhiên là hòa hợp hơn, ở giúp nhau một phen hỏi thăm về sau, lại một lần nữa xác nhận cái này sương mù quy luật. Sương mù bắt đầu nồng đậm thời điểm chính là trận pháp phát động thời điểm, nhưng là kỳ quái hay trận pháp này tự hồ chỉ hay bình thường ảo trận cùng khốn trận, Tuy nhiên loại này trận pháp ở trong tùy ý biến hóa năng lực rất lợi hại nhưng tựa hồ cũng không có cái gì lực sát thương. Trong lúc nhất thời liên tục Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là có chút hít sờ không được ý nghĩ. Loại này khốn trận đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả cũng không có cái gì thực chất tính tác dụng, duy nhất có thể tạo được tác dụng tựa hồ cũng chỉ có kéo dài thời gian. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy cũng còn nói được thông, bởi vì này một lần vẫn lạc chi mộ kỳ thật chính là một lần về thời gian thi chạy, ai có thể tại cái khác thế lực lúc trước tìm được dấu sâu ở vẫn lạc chi mộ cái kia một phần vĩnh hằng hơn nữa thành công hấp thu dung hợp, cái kia chính là thắng lợi. Cho nên nếu như chấp pháp giả một trong chức mộng giả chính mình buông tha cho tìm kiếm cái kia phần vĩnh hằng sau đó đưa bọn chúng bốn đại thần quốc vây ở chỗ này do đó cho vạn yêu quốc, minh thần diệt thế quốc cùng với còn lại chấp pháp giả tranh thủ thời gian cũng không phải không có khả năng. Bởi vì bọn họ bốn đại thần quốc chung vào một chỗ cũng tuyệt đối là một cỗ thập phần cường đại thế lực, không phải như vậy mà đơn giản cũng có thể diệt hết. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Nguyệt Hoàng Tuyền nội tâm suy nghĩ, một khắc đồng hồ về sau sương mù dày đặc tái khởi. Mà khi sương mù dày đặc tản đi về sau, toàn bộ trong trận pháp người vị trí lại một lần nữa toàn bộ cải biến. Lúc này đây xuất hiện ở Lãng Tâm Kiếm Hào ba người trước mắt, thì là Vạn Thần Điện Bất Nhạ Trần. Thủ hộ giả Ngạo Vân Trường Cung cùng với Mục Đông Sinh. Cùng trước đó lần thứ nhất hầu như giống nhau lời dạo đầu, trải qua cái này hai lần, mọi người cơ bản đã quen thuộc cái này đại trận vận tác, bởi vậy một phen giúp nhau nói rõ về sau mà bắt đầu tìm kiếm phá vỡ đại trận phương pháp. Tuy nhiên trận pháp này không nguy hiểm đến tánh mạng thế nhưng là nếu thật vây khốn bọn họ mấy ngàn năm, vậy cũng cái gì đều đã chậm. Nhưng là chức mộng giả cũng không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian ở một chỗ dừng lại, lại là một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người vị trí lần nữa cải biến, nhưng là bất kể thế nào biến, chắc chắn sẽ có hai đội người gặp nhau. Sau đó hoặc là 6 người hoặc là 5 người cùng nhau tìm kiếm phá trận phương pháp. Cứ như vậy liên tiếp 20 lần, đến cuối cùng tất cả mọi người hầu như đã chết lặng. Theo vừa bắt đầu gặp nhau còn có thể nói vài lời riêng phần mình tình huống càng về sau là chào hỏi, lại đến hiện tại gặp nhau gặp mặt về sau là gật gật đầu mà bắt đầu tiếp tục thử phá trận. 20 lần trận pháp chuyển đổi đã để cho tất cả mọi người có chút thói quen. Thậm chí rất nhiều người sẽ ở một khắc đồng hồ về sau tự đình chỉ hành động đặc biệt chờ đợi trận pháp chuyển đổi đến. Rốt cục, ở sương mù dày đặc đệ nhị thập ngũ lần thời gian dần qua giảm đi về sau, Phương Thốn Linh Giới Lăng Nhất cùng thủ hộ giả Lộc An gặp nhau. Bất luận là được xưng Phương Thốn Tu Du Lăng Nhất là Lộc An, đều là cái loại này thập phần thận trọng người, hơn nữa đối với Phương Thốn thời không khống chế cũng là dị thường mạnh mẽ, cho nên hai người ở không thể tránh khỏi chết lặng về sau. Rốt cục thanh tỉnh lại, cho nên lúc này đây gặp nhau về sau, hai người bọn họ cũng không có nóng lòng đi tìm phá trận chấp pháp, mà là đồng thời ngồi xuống. Chứng kiến đối phương cùng mình động tác giống nhau, hai người cũng biết cũng không phải chỉ có chính mình phát hiện vấn đề. Lộc An đại nhân, ngài cũng phát hiện không đúng. Lăng Nhất sau khi ngồi xuống, ở trong tay áo xuất ra một vật, sau đó đối với Lộc An nói ra. Lộc An gật đầu nói, ta phát hiện có hai ca địa điểm rất không đối với. Một là trận pháp này chính giữa không gian chấn động cực kỳ yếu ớt, nói cách khác mỗi một lần vị trí chuyển đổi cũng không phải vượt qua không gian di động, mà là đang cùng một cái không gian chính giữa tiến hành di động. Hai là chúng ta tựa hồ không hề chỉ là lâm vào ảo trận mà thôi, trận pháp này có lẽ còn có một loại nhiễu loạn tâm thần năng lực. Chỉ có điều rất không rõ ràng mà thôi. Lăng Nhất gật đầu nói, không hổ là thủ hộ giả đại nhân, bất quá ta phát hiện, không chỉ có như thế. Trận pháp này tuy thần diệu, bất luận ta sử dụng thủ đoạn gì khi sương mù dày đặc dâng lên về sau ta như cũ sẽ bị truyền tống đi, nhưng là đây tuyệt đối không phải trận pháp này chính thức tồn tại ý nghĩa. Địch nhân của chúng ta, nếu như có được có thể vây khốn mọi người chúng ta năng lực, cái kia tất nhiên cũng có được đối với chúng ta tạo thành tổn thương, thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Chỉ sợ bọn họ là ở mưu đồ một lần trực tiếp hơn tổn thương. Nói cách khác, địch nhân của chúng ta không hy vọng là để cho chúng ta bị thương, mà là để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Lộc An hơi có chút giật mình, Lăng Nhất xem so hắn còn muốn sâu xa, thế nhưng là cũng không có để cho Lộc An có được quá nhiều suy nghĩ thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, sương mù dày đặc lại một lần nữa dâng lên, lúc này đây sương mù dày đặc, bỗng nhiên để cho rất nhiều người đều tại nội tâm vẻn vẹn dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Thế nhưng là cảm giác này trôi qua tức thì, còn muốn cân nhắc lại sớm đã biến mất không thấy. Sương mù dày đặc dần dần tản đi, rốt cục lần nữa khôi phục được cái loại này đám sương trạng thái, mà lần này, Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi cùng Chi Bắc ba người trước người xuất hiện, lại một lần nữa biến thành hỗn vô linh, bàn cổ cùng với giác loạn. Thế nhưng là bất đồng dĩ vãng chính là Lãng Tâm Kiếm Hào ba người vừa mới chứng kiến trước mắt xuất hiện người liền lập tức ra tay công kích, hơn nữa công kích chiêu số tất cả đều là tuyệt chiêu, đương nhiên, nói là ba người kỳ thật công kích về sau Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi, Chi Bắc thì là trực tiếp bước ra lui về phía sau. Nếu là lúc trước Chi Bắc có lẽ sẽ xông lên phía trước, nhưng là bây giờ Chi Bắc ở đã mất đi tất cả thủ đoạn công kích về sau, người khác không giết hắn cũng đã là vạn hạnh. Cho dù về sau Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi hai người, thế nhưng là hai người có tâm tính vô tâm dưới tình huống, là đánh hỗn vô linh, bàn cổ cùng với giác loạn ba người một cái trở tay không kịp. Ba người như thế nào cũng không có nghĩ đến Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi vậy mà lại đột nhiên ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng đều là cao thủ đứng đầu, mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị có thể như cũ ở cuối cùng trước mắt hoặc là tránh né hoặc là phòng ngự, không bị làm bị thương. Như bọn hắn loại cảnh giới này cường giả, nếu như muốn chính thức làm bị thương hoặc là đánh chết cùng cảnh giới hoặc là cùng cấp bậc cường giả, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là hai người đại chiến thẳng đến toàn bộ sức cùng lực kiệt cuối cùng một mực chết trận hoặc là trọng thương, bởi vì chỉ có hai người một mực liều chết ai cũng không trốn lúc này mới có đánh chết hoặc là trọng thương khả năng. Một loại khác chính là xuất kỳ bất ý tác dụng chính mình có khả năng sử dụng cường đại nhất chiêu số một kích chí mạng, để cho đối thủ căn bản không có thời gian bố trí đầy đủ phòng ngự hoặc là chạy trốn. Tất cả mọi người biết rõ một cái thử, càng cường đại chiêu số cần có tụ lực thời gian cũng liền càng dài. Cho nên cái này một thô Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi công kích, cũng không có phát ra cái gì thực chất tính hiệu quả. Kiếm Hào, Hắc Khôi, hai người các ngươi điên rồi sao? Vì cái gì đột nhiên công kích chúng ta? Bàn cổ tản đi trước người hộ thuẫn, lớn tiếng chất vấn. Mà Hắc Khôi cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đối với bàn cổ mà nói nhưng là mắt điếc tai ngơ, hai người một trái một phải lại một lần nữa lao đến. Lúc này đây bàn cổ ba người cũng có chuẩn bị, lần nữa lớn tiếng chất vấn mà không có bất luận cái gì trả lời thuyết phục về sau, bàn cổ đối với bên người hai người nói, động thủ đi, ngươi đi giải quyết cái kia Chi Bắc. Nói xong, bàn cổ cùng hỗn vô linh bay thẳng đến Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi vào tới. Mà giác loạn thì là trở mình vây quanh một lần khác, theo bên trái hướng về còn đang lui về phía sau Chi Bắc vào tới. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi liếc nhau, hai người đều là cười cười. Tay cầm giới khí thất tinh Long Uyên, Lãng Tâm Kiếm Hào toàn thân bắt đầu tản mát ra vô số đạo lốm đa lốm đốm hào quang, ở lờ mờ vẫn lạc chi mộ chính giữa, Lãng Tâm Kiếm Hào nghiễm nhiên đã trở thành vô số tinh tú tiêu điểm, tinh quang sáng chói tầm đó rất chói mắt. Mà hắn giới khí thất tinh Long Uyên cũng bị tinh quang chóng mặt nhuộm, trường kiếm bắt đầu trở nên hư ảo mê ly. Không giới tinh tú kiếm quyết, hư vô giới, lâm. Một tiếng hét to về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào cả người mang kiếm, toàn bộ đều biến mất. Mà đổi thành một bên Hắc Khôi cũng là không cam lòng yếu thế, một tiếng chấn nhiếp thiên địa gào thét về sau, ở Hắc Khôi làn da phía dưới bắt đầu chảy ra từng tầng một máu tươi, những cái máu tươi mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng cứng lại. Khi Hắc Khôi vào tới hỗn vô linh trước người thời điểm, cả người hắn đã hoàn toàn bị bao phủ tại một tầng huyết sắc khôi giáp phía dưới, hơn nữa toàn thân khắp nơi đều là nổi lên gai xương, nhìn qua tựu như cùng một cái màu đỏ như máu xương cốt yêu quái. Chương 712, Vạn Thần Điện Thần Uy. Cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi bên này chiến đấu trái lại chính là, Chi Bắc ở một trận điên cuồng chạy trốn về sau, vẫn bị giác loạn cho đuổi theo. Trải qua sơ đại Chi Bắc tiến hóa về sau, bây giờ Chi Bắc không chỉ có đã mất đi tất cả năng lực chiến đấu, liên tục lực phòng ngự cùng tốc độ cũng là trên phạm vi lớn suy yếu. Có thể nói Chi Bắc hay tất cả tiến vào vẫn lạc chi mộ người trong yếu nhất, nhưng là ở nào đó đặc biệt thời điểm, Chi Bắc nhưng cũng là mạnh nhất. Mà điểm này, giờ này khắc này giác loạn chính là thấu hiểu rất rõ. Đối với Chi Bắc, bọn hắn rất quen thuộc, cho nên giác loạn căn bản cũng không có đem đánh chết Chi Bắc coi như hay một kiện như thế nào chuyện khó khăn. Khi hắn bắt đầu truy kích về sau, rất nhanh ngay tại một chỗ rừng rậm bộc phát địa điểm đuổi theo Chi Bắc, mà Chi Bắc tựa hồ cũng rất có tự mình hiểu lấy cũng không có lại tiếp tục chạy trốn. Đuổi theo Chi Bắc về sau, giác loạn cũng không có lập tức động thủ, mà là có chút tận tình khuyên bảo mà hỏi, Chi Bắc, chúng ta như là đã liên minh, các ngươi vì sao đột nhiên công kích? Chẳng lẽ các ngươi Vạn Thần Điện cùng Hoàng Tuyền thế giới ý định xé bỏ minh ước? Chi Bắc lúc này đã thở gấp đều đặn khí, có chút đùa cợt cười nói, chúng ta Vạn Thần Điện cùng Hoàng Tuyền thế giới tự nhiên sẽ không xé bỏ minh ước, về phần tại sao ra tay, chính các ngươi trong nội tâm so với ai khác đều rõ ràng. Đừng tưởng rằng người khác đều là đồ ngốc, nhiều khi vô cùng nhiều người cũng là bởi vì quá mức tự cho là đúng, cuối cùng mới có thể chết thảm. Chi Bắc lúc nói chuyện, biểu lộ vô cùng tự tin, không có chút nào bởi vì chính mình không năng lực công kích mà có chút khiếp đảm. Hắn mà nói, để cho vốn là còn ý định khuyên nữa Chi Bắc vài câu giác loạn, bỗng nhiên liền buông tha. Liền như vậy ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Chi Bắc, thật lâu, rốt cục hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện? Chi Bắc nhẹ giọng cười cười nói, bởi vì ta là Chi Bắc, thế hệ này thần dụ sư Chi Bắc, thế gian này. Không có gì là ta muốn biết mà không có thể biết. Không lại để cho Chi Bắc nói tiếp. Giác loạn đã ở trên hư không chính giữa cầm ra một thanh màu xanh đậm trường thương. Thân thương nhoáng một cái cũng đã vào tới Chi Bắc trước người. Chi Bắc vẫn là không nửa phần bối rối, nhìn đã tới gần mặt lóe ra hàn quang mũi thương. Chi Bắc tự tin nói, mù quáng tự tin thường thường hay tự quật phần mộ, tự như cùng ngươi xác định như vậy nhất định có thể giết chết ta giống nhau. Trong khi nói chuyện, Chi Bắc thân thể đột nhiên không hề dấu hiệu một cái nghiêng người, sau đó giác loạn trong tay trường thương giống như là cố ý nhường giống nhau. Ở Chi Bắc đã dịch chuyển khỏi thân thể về sau như cũng nhất thương đâm tới Chi Bắc thân thể nguyên lai địa điểm. Bởi như vậy, một phát này tự nhiên mà vậy cũng liền đâm vào không khí. Tuy nhiên ta không có biện pháp giết chết ngươi, nhưng là ngươi cũng giết không chết ta, mà ta biết rõ, các ngươi ở một chỗ dừng lại thời gian. Là có hạn, lại là đang nói chuyện trong, Chi Bắc liên tục làm 4-5 cái kỳ quái động tác, mà mỗi một lần khi hắn làm xong động tác thời điểm, giác loạn sẽ đem trường thương hoặc đâm hoặc bổ đánh tới Chi Bắc vị trí cũ. Người không biết từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng đây là hai người ở biểu diễn một hồi vụng về đánh võ đùa giỡn giống nhau. Mà trên thực tế, xuất hiện tình huống như vậy hoàn toàn là bởi vì Chi Bắc cường đại năng lực. Thân là thần dụ sư, Chi Bắc năng lực không hề chỉ dùng để ở dự đoán lành dữ có thể coi là thiên cơ phía trên, đối với đối thủ dự đoán đó là Chi Bắc phải có đủ năng lực. Nguyên lai Chi Bắc có được cường đại lực công kích cho nên loại năng lực này cũng không như thế nào xuất sắc. Nhưng khi hắn đã mất đi lực công kích về sau loại này dự đoán địch nhân động tác năng lực liền trở thành hắn duy nhất bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ. Hơn nữa còn chiếm được sâu sắc tăng cường. Liền bây giờ trạng thái đến xem, trong thời gian ngắn giác loạn hay mơ tưởng làm bị thương Chi Bắc một cọng tóc gáy. Loại này cục diện hay giác loạn hoàn toàn thật không ngờ, hắn cho là hắn chọn lấy quả hồng mềm, kết quả phát hiện cái này quả hồng mềm dị thường trơn trượt. Căn bản bắt không được đánh không đến, bất luận giác loạn như thế nào sử dụng tất cả vốn liếng. Ở Chi Bắc trước mặt đều giống như vô dụng công giống như, loại cảm giác này hay thập phần khó chịu. Thế nào, đánh giá sai thật lực của đối thủ, cho các ngươi kế hoạch sinh ra nghiêm trọng sai lầm a. Ở né tránh giác loạn công kích đồng thời, Chi Bắc vẫn không quên mở miệng châm chọc, có thể nghĩ đối với cái này loại năng lực Chi Bắc đến cùng khống chế đã đến hạng gì trình độ. Thế nào, còn không ý định vận dụng ngươi chính thức sức mạnh ư? Tiếp tục như vậy nữa, thời gian muốn đã đến, ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dáng. Nếu như không phải đánh lén mà nói căn bản giết không chết chúng ta. Lại một lần nữa dùng sớm động tác tránh thoát giác loạn công kích, Chi Bắc vẻ mặt nụ cười nói ra. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, các ngươi nhất định sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, cái này vũ trụ tương lai, hay thuộc về chúng ta. Giác loạn nói xong, liền không nói thêm lời, mà là tiến thêm một bước tăng lên tốc độ của mình, thế nhưng là bất luận tốc độ của nó nhiều nhanh, Chi Bắc tổng có thể sớm một bước né tránh công kích của hắn. Thẳng đến cuối cùng sương mù dày đặc dâng lên giác loạn biến mất thời điểm, vẫn là không có thương tích đến Chi Bắc mảy may. Bay lên sương mù dày đặc rất nhanh liền thời gian dần trôi qua tản ra, Chi Bắc trước mắt, đã cũng không có người xuất hiện. Chi Bắc rốt cục thở dài một hơi, trực tiếp ngửa mặt ngã trên mặt đất. Tuy nhiên giác loạn cũng không có đả thương đến hắn, thế nhưng là liên tiếp tránh né động tác đối với hắn tiêu hao cũng là thật lớn. May mắn thời gian có hạn. Bằng không thì đánh tiếp một hồi Chi Bắc khẳng định sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị tháo thành tám khối. Cùng lúc đó, cùng Hắc Khôi Lãng Tâm Kiếm Hào kịch chiến Hỗn Vô Linh cùng Bàn Cổ cũng là theo sương mù tiêu tán mà biến mất. Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi đều là bị thụ chút ít tổn thương, nhưng dứt khoát cũng không ở chỗ hiểm, duy nhất có chút phiền phức đúng là linh lực hao tổn vượt qua năm thành. Hai người nhìn giống tuyết trước người, nhìn nhau cười khổ. Cho dù là đồng dạng cảnh giới, cái này chiến đấu ý thức chênh lệch đồng dạng rất muốn chết a. Ngay tại Chi Bắc, Hắc Khôi cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ba người đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cùng khôi phục thời điểm, Bất Nhạ Trần, Ngạo Vân Trường Cung cùng Mục Đông Sinh ba người trước người, lại nhiều hơn ba người. Ba người này đồng dạng là Bàn Cổ, Hỗn Vô Linh cùng Giác Loạn. Sương mù dày đặc tản đi, sáu người vừa mới đối mặt, không đợi Bàn Cổ cùng Hỗn Vô Linh cùng Giác Loạn ba người mở miệng nói cái gì đó, Ngạo Vân Trường Cung đã bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Mà Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh thì là kề vai sát cánh đứng ở Ngạo Vân Trường Cung cùng Bàn Cổ ba người chính giữa. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn trước mắt một màn, Bàn Cổ ba người chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh, thế nhưng là vấn đề của hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì đáp án, duy nhất đáp lại hắn, chỉ có ba cây trắng thuần sắc mũi tên, phá vỡ bầu trời thẳng đến ba người bọn họ nơi cổ họng. Năm đó 9 đại thần quốc, hiện tại 6 đại thần quốc chính giữa đệ nhất thần tiễn thủ, Ngạo Vân Trường Cung, trong nhiều năm về sau, rốt cục lại một lần nữa kéo ra hắn Ngạo Vân Cung. Cái này ba mũi tên, ý không ở đả thương người, của ta Ngạo Vân Cung, tuyệt không đánh lén. Vừa rồi ba mũi tên, hơi cong mà phát, cũng không luận hay tốc độ là độ chính xác đều tuyệt đối là hoàn mỹ, nếu không phải bởi vì cái kia mũi tên bản thân chính là do hơi nước hình thành, Bàn Cổ ba người nhất định sẽ chịu chút ít vết thương nhẹ, ít nhất cũng sẽ luống cuống tay chân, mà không phải như bây giờ sau đó vung lên liền chặn. Ngạo Vân Trường Cung, Vạn Thần Điện thủ hộ giả, thứ nhất thân tu vị tất cả cái kia một dương ngạo vân cung phía trên, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian cùng khoảng cách, một mình hắn có thể tiêu diệt bàn cổ ba người. Bất quá một khi bị cận thân, ngạo vân trường cung sẽ hết sức bị động. Mà bây giờ may mắn chính là, ngạo vân trường cung khoảng cách bàn cổ ba người khoảng cách, vẫn tương đối xa. Đều là tái nhợt liền, bàn cổ, hỗn vô linh cùng giác loạn ba người sắc mặt đã hết sức khó coi. Vừa rồi cũng đã nhận lấy lãng tâm kiếm hào ba người không hiểu thấu công kích, tuy nói cuối cùng bị thương lãng tâm kiếm hào cùng hắc khôi, hơn nữa bọn hắn bản thân hao tổn không được ba thành, thế nhưng là cái này dù sao cùng bọn họ kế hoạch không giống với, là rất làm cho người ta căm tức. Hiện tại càng là, chẳng những bị đầu tiên công kích nhưng lại dùng loại phương thức này bị cảnh cáo, điều này làm cho người như thế nào chịu được. Bàn cổ dùng sức sờ, trong tay trắng thuần sắc mũi tên âm thầm lặng lẽ vỡ vụn, ta nhịn không được, quản lý hắn cái gì kế hoạch. Loại vũ nhục này, ta không tiếp thụ được. Nói xong, muốn thân thủ theo như chính mình cái ót. Một bên bàn cổ nhưng là đột nhiên bắt được hỗn vô linh nâng lên ra tay, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ vẫn không phải lúc, chúng ta ít nhất phải biết rõ, sơ hở ra ở nơi nào. Hừ, khoản nợ này, ta đã nhớ kỹ. Ngạo vân trường cung, quả nhiên là vậy mới tốt chứ. Nếu như bọn hắn đã nhìn ra, chúng ta vì cái gì còn có che giấu. Như vậy trạng thái ta căn bản phát huy không xuất ra thực lực. Hỗn vô linh một bên nhìn cái kia ngạo vân trường cung một bên hung ác vừa nói đạo. Có tất yếu, ta phải biết rõ bọn họ là như thế nào khám phá. Lão ngũ, lão lục, nghĩ biện pháp ở trận pháp khởi động trước bắt lấy một cái. Hỗn vô linh cùng giác loạn không có ở nói chuyện, mà là nhao nhao gật đầu. Sau đó ba người trực tiếp thân hình một chuyến liền xông về vạn thần điện giới chủ Bất Nhạ Trần. Ba người toàn lực ra tay tốc độ tự nhiên cực nhanh, thế nhưng là Bất Nhạ Trần tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn. Khi ba người vừa vào tới Bất Nhạ Trần trước người, còn không có ra tay công kích, Bất Nhạ Trần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, Bất Nhạ Trần cắt bụi, lúc nãy được tự do. Một câu nhìn như không đầu không đuôi mà nói, thế nhưng là bàn cổ ba người nhưng là sắc mặt biến hóa, sau một khắc, Bất Nhạ Trần cả người đột nhiên bạo tán đã thành đầy trời bụi bặm. Cho các ngươi nhìn xem, ta vạn thần điện thần uy. Chương 713, Bất Nhạ Trần cường đại năng lực. Vạn thần điện giới chủ Bất Nhạ Trần, nếu như có thể trở thành một lúc nãy giới chủ, vậy tuyệt đối không phải là một phương tên soàng xính. Mặc dù đang thực lực này vi tôn trong thế giới, mưu trí ý nghĩ cũng đồng dạng trọng yếu, thế nhưng là tuyệt đối thực lực cường đại mới thật sự là quyết định hết thảy. Chúng thần chi chủ Bất Nhạ Trần, vào lúc này giờ phút này, rốt cục vận dụng cái kia thật lâu đều chưa từng vận dụng qua khủng bố năng lực. Tại đây thế gian, cơ bản nhất sức mạnh chính là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng do đó diễn hóa suốt ngàn vạn loại bất đồng sức mạnh thuộc tính. Mà cấp cao nhất sức mạnh vẫn như cũ là ngũ hành, bất quá cái này ngũ hành chính là ngũ hành lực lượng bổn nguyên. Bổn nguyên chi kim, cửu thiên thanh kim, bổn nguyên chi mộc, cửu thiên thanh mộc, bổn nguyên chi thủy, cửu thiên thanh thủy, bổn nguyên chi hỏa, cửu thiên thanh hỏa, cửu thiên thanh thổ, bổn nguyên chi thổ. Tất cả nắm giữ bổn nguyên lực lượng người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đều trở thành một lúc nãy ngang ngược, tại đây trong vũ trụ có được lời của mình quả. Thế nhưng là ngoại trừ ngũ đại bổn nguyên sức mạnh bên ngoài, cái này trong vũ trụ vẫn tồn tại rất nhiều biến dị bổn nguyên sức mạnh. Vạn thần điện giới chủ chúng thần chi chủ Bất Nhạ Trần, liền có được một trong biến dị về sau bổn nguyên sức mạnh, cửu thiên thanh trần. Cái này cửu thiên thanh trần chính là bổn nguyên chi thổ biến dị, ẩn chứa sức mạnh không kém gì. Chút nào bổn nguyên chi thổ, hơn nữa ở phương diện khác còn có điều vượt qua. Điểm này, bất luận là sáu đại thần quốc là còn lại cao cấp thế giới, đều là biết rõ đấy. Đây cũng là vì sao khi Bất Nhạ Trần hóa thân cát bụi về sau, tất cả mọi người hay sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Trước mắt tình cảnh, cũng không có đến tuyệt cảnh, theo lý mà nói còn không đến mức đến vận dụng cửu thiên thanh trần thời điểm. Thế nhưng là Bất Nhạ Trần nếu như hóa thân bổn nguyên cát bụi, vậy nói rõ ở Bất Nhạ Trần phán đoán trong, đã đến cần sử dụng cửu thiên thanh trần lúc sau. Vô số nhỏ vụn cát bụi, đem Mục Đông Sinh cùng Ngạo Vân Trường cung quay chung quanh ở trong đó, công kích lúc trước đầu tiên muốn cam đoan an toàn của mình. Đây mới là chính đạo, bàn cổ ba người tuy nhiên sắc mặt thay đổi, thế nhưng là động tác trong tay không chút nào không chậm. Đặc biệt là bàn cổ, vốn là rỗng tuếch hai tay ở bàn cổ vào tới Mục Đông Sinh trước người thời điểm, đã nhiều hơn một cây màu tím sậm sắc bén trường thương, bàn cổ thủ đoạn một phen một chuyến, từ kim sắc trường thương đã xoáy lên một đạo lăng lệ ác liệt thương mang đâm về Mục Đông Sinh. Bất quá Mục Đông Sinh cũng không có né tránh cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Đối với Bất Nhạ Trần, hắn có tuyệt đối tự tin. Có lẽ luận năng lực công kích, Bất Nhạ Trần không phải mạnh nhất, nhưng là luận kia phòng ngự năng lực Bất Nhạ Trần tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Kỳ thật trước mộng giả so sánh thất bại một điểm chính là đem Bất Nhạ Trần, Mục Đông Sinh cùng Ngạo Vân Trường Cung ba người phân đã đến cùng một chỗ. Một cái am hiểu phòng ngự, một cái am hiểu công kích từ xa. Mà Mục Đông Sinh, tức thì có được bằng được Diệp Tử cùng 9 kỳ lân chính giữa mệnh kỳ lân khôi phục năng lực. Ba người bọn họ cùng một chỗ, tuyệt đối có thể nói là hoàn mỹ tổ hợp. Bàn cổ trường thương trong tay mãnh lực một đâm, tuy nhiên lại không có chút nào kiến thụ, hoàn toàn bị tầng kia nhỏ vụn cắt bụi chỗ ngăn trở. Bất quá bàn cổ rất khóe miệng lộ ra, nhưng là cười lạnh. Cái này từ kim sắc trường thương, tác dụng lớn nhất cũng không phải đột phá hoặc là đâm thủng, mà là dấu hiệu. Khi bàn cổ trường thương trong tay đính tại này một tầng cắt bụi tường màn về sau, bàn cổ nhanh chóng bay nhanh lui về phía sau. Mà giác loạn cùng hỗn vô linh thì là trực tiếp vượt qua bàn cổ, đã đến Ngạo Vân Trường Cung sau lưng. Ngạo Vân Trường Cung trong tay Ngạo Vân Cung cũng sớm đã bị kéo căng, phía trên ba cây xanh đen sắc mũi tên, đang không ngừng tự hành lưu chuyển. Liệt phong mũi tên, Ngạo Vân Trường Cung tốc độ nhanh nhất công kích, đối phó loại này ngang cấp thậm chí vượt qua chính mình đẳng cấp cường giả, trước hết dùng tốc độ nhanh nhất trúng tên địch hoặc là yếu bất kia tốc độ di chuyển. Sau đó, mới là thuộc về Ngạo Vân Trường Cung đi săn thời gian. Ba mũi tên mạnh mẽ không một tiếng động lập tức biến mất. Cùng lúc đó hỗn vô linh ánh mắt ngưng tụ, cả người đã trở nên hư ảo. Mà sau đó cái kia ba cây xanh đen sắc mũi tên cũng trực tiếp xuyên thấu hỗn vô linh thân thể, nhưng là cũng không có nhập vào cơ thể mà ra. Mà là như vậy biến mất, Ngạo Vân Trường Cung chau mày, hắn biết rõ đối thủ trước mắt tuyệt đối không phải dĩ vãng gặp phải bất luận cái gì đối thủ cường đại có thể so sánh với. Đây tuyệt đối là hắn gặp được qua cường đại nhất địch nhân. Tuy nhiên sau lưng còn có Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh, thế nhưng là cái này như cũng không có biện pháp bảo đảm tánh mạng của hắn. Cảm thụ được đang dần dần cùng mình mất đi liên hệ ba cây liệt phong mũi tên, Ngạo Vân Trường Cung nắm Ngạo Vân Cung ra tay, có chút rất nhỏ run rẩy. Đây không phải sợ hãi, mà là kích động. Nhớ hắn Ngạo Vân Trường Cung một tiếng đánh chết cường giả vô số, cái kia một lần không phải một kích chí mạng, ở địch nhân còn không có phát giác lúc sau đã lấy kia tánh mạng. Giống như vậy sống hay chết treo tại một đường ở giữa chiến đấu. Hắn đã thật lâu không gặp, điều này làm cho hắn đã vắng lặng tim, lần nữa sôi trào lên. Cũng đã lúc này, hiện ra các ngươi chân thân a, bằng không thì phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực, cho dù chết ở trong tay của ta, ta cũng sẽ không có cái gì cảm giác thành tựu. Ngạo Vân Trường Cung một tay dẫn theo Ngạo Vân Cung, khí phách đối với hỗn vô linh cùng giác loạn hai người đạo. Ngạo Vân Trường Cung nói cũng không sai, việc đã đến nước này, trước mộng giả kế hoạch đã hoàn toàn đã thất bại, lại ngụy trang tiếp nữa cũng không có gì tác dụng. Ngược lại bởi vì biến thân mà không có thể phát huy ra chính mình vốn là thực lực. Hỗn vô linh cùng giác loạn liếc nhau, hai người cười hắc hắc. Sau đó hai người thân thể bắt đầu trở nên hư ảo vặn vẹo, rất nhanh, hư ảo vầng sáng tản đi, hai cái Ngạo Vân Trường Cung rất quen thuộc người, xuất hiện. Cùng lúc đó đã lui về sau khoảng cách nhất định bàn cổ thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Quả nhiên là các ngươi, thật sự là vinh hạnh, ta Ngạo Vân Trường Cung hôm nay có thể cùng bốn vị chấp pháp giả giao thủ, cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Nhìn trước mắt vẻ mặt nụ cười cuồng chiến giả cùng trừng tội giả, còn có lui ra phía sau thao binh giả, Ngạo Vân Trường Cung chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch, càng ngày càng sôi trào. Lão đại, chỉ Bắc tiểu tử kia quả nhiên không có nói sai, rốt cục cho ta thí thần cơ hội, hắc hắc, một hồi có thể ngàn vạn phải bảo vệ tốt ta, đừng làm cho ta một mũi tên cũng không có bắn ra liền mẻo rồi. Xuất hiện ba người, chính như Ngạo Vân Trường Cung theo như lời, đúng là tám vị chấp pháp giả chính giữa lão tam. Trừng tội giả, lão ngũ cuồng chiến giả cùng lão lục thao binh giả. Mà Ngạo Vân Trường Cung sở dĩ nói bốn người, là vì ở sương mù bên ngoài, còn có chức mộng giả. Ngạo Vân Trường Cung, ngươi không biết là chính mình có chút quá cuồng vọng ư. Chúng ta bốn người mục đích cũng không phải là tiêu diệt ba người các ngươi, mà là tiêu diệt nơi đây tất cả mọi người. Con sâu cái kiến cũng nói bừa thí thần, thật sự là buồn cười. Được rồi, nhiều lời vô ích, chỉ có tử vong mới có thể cho ngươi minh bạch, mình rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười. Nói chuyện là trước kia hóa thân bản cổ thao binh giả. Theo thao binh giả tiếng nói vừa dứt, khi hắn sau lưng không gian bỗng nhiên xuất hiện vô số chi chít không gian đầu chút, thời gian dần qua giơ tay phải lên, thao binh giả lạnh miệt cười, tay phải đột nhiên vung lên. Vạn nhận kích, cát bụi đều diệt, sau đó liền xem thao binh giả sau lưng không gian bắt đầu chấn động, tựa như cùng rơi xuống mưa rào tầm tã bình tĩnh mặt biển giống như, ngay sau đó hàng tỷ chuôi đủ loại thần binh lợi khí ở không gian thấu trúc chính giữa xuất hiện, cái kia hàng hà các loại binh khí nhìn qua tựu như cùng châu chấu vận chuyển qua giống như, cực kỳ đáng sợ. Mà cái kia hàng tỷ chuôi thần binh chỗ mang theo sát khí cũng bắt đầu thời gian dần qua bốc lên hội tụ, khi tất cả bên người sát khí toàn bộ hội tụ tại Bất Nhạ Trần hóa thân Cửu Thiên Thanh Trần phía trên về sau, chỉ nghe thấy không trung truyền đến Bất Nhạ Trần một tiếng kêu rên. Cho dù đã hóa thân Cửu Thiên Thanh Trần, thế nhưng là cái kia hàng tỷ chuôi thần binh hội tụ sát khí hãy để cho Bất Nhạ Trần có chút khó có thể thừa nhận. Cũng may cái kia sát khí cũng không có tiếp tục quá lâu liền toàn bộ về tới thần binh trong cơ thể, lại sau đó, hàng tỷ chuôi thần binh toàn bộ ầm ầm mà rơi, như ngân hà chảy nước mà, uy thế khủng bố tuyệt luân. Tất cả thần binh mục tiêu, toàn bộ đều là lúc trước cái kia một thanh cắm ở Cửu Thiên Thanh Trần tường màn phía trên màu tím sậm trường thương. Thao binh giả, có thể thao khống thế gian tất cả binh khí. Mà cái này vạn nhận kích, đúng là thao binh giả bình thường thích nhất chiêu thức. Chỉ cần bị màu tím sậm trường thương dấu hiệu, cái kia chính là không chết không thôi kết quả. Mà Bất Nhạ Trần cũng không phải dễ dàng tới bối, cảm thụ được một kích này cường đại, Bất Nhạ Trần cũng không hề giấu giốt, thủ đoạn thi triển hết. Cũng không có buông tha cho phòng ngự, Bất Nhạ Trần đem tất yếu dùng cho phòng ngự cát bụi lưu lại về sau, còn lại tất cả Cửu Thiên Thanh Trần toàn bộ bay lên trời, như là đất bằng ở bên trong xoáy lên một hồi cát bụi gió lốc. Nếu như cùng một cái màu vàng đất ác long thẳng tắp sông về chiếu nghiêng xuống vô số thần binh. Sau đó, chính là một bộ vô số người dốc hết cả đời cũng không cách nào nhìn thấy kỳ cảnh. Hàng tỷ chuôi bên người chiếu nghiêng xuống lại bị cuồng sa vòi rồng toàn bộ ngăn trở. Mỗi một chuôi thần binh đều bị một hạt Cửu Thiên Thanh Trần chỗ ngăn trở, cuối cùng bị Cửu Thiên Thanh Trần đụng chạm thần binh sẽ hóa thành một nâng cát bụi, sau đó gia nhập xoay tròn vòi rồng bạo chính giữa, bắt đầu đồng hóa những thứ khác thần binh. Cái này là Cửu Thiên Thanh Trần biến dị về sau có năng lực, có thể đem đụng chạm đạo đức hết thảy đồng hóa làm giống nhau cát bụi, cho nên Bất Nhạ Trần Cửu Thiên Thanh Trần trong chiến đấu, tuyệt đối sẽ không bị tiêu diệt ngược lại sẽ càng đánh càng nhiều. Người còn lại lúc này cũng không có ra tay, tất cả đều là nhìn không chung kích liệt chiến đấu. Như bọn hắn bực này cấp cường giả, chiến đấu hay tốt nhất tăng thực lực lên phương pháp, mà quan sát người khác chiến đấu, cũng sẽ làm cho mình được ích lợi không nhỏ. Bất Nhạ Trần cùng thao binh giả lần thứ nhất giao phong, rất nhanh thắng bại liền phân ra đi ra. Có thể đồng hóa đụng vào chi vật Cửu Thiên Thanh Trần, càng tốt hơn. Gần kề một khắc đồng hồ thời gian, thao binh giả hàng tỷ chuôi thần binh, toàn bộ tiêu hao không còn, mà Bất Nhạ Trần Cửu Thiên Thanh Trần, đã đến một cái che khuất bầu trời trình độ. Chương 714, Chư Thần Thương Sinh Quyết, Cửu Thiên Thanh Trần, cường hãn như vậy, liên tục mục đông sinh bọn người thật không ngờ, cùng chấp pháp giả một trong thao binh giả lần đầu giao phong. Cuối cùng vậy mà sẽ là kết quả như vậy, nhìn qua, thao binh giả tất cả thần binh toàn bộ bị Cửu Thiên Thanh Trần chỗ đồng hóa, đã mất đi thần binh, thao binh giả tựa hồ đã không đủ gây sợ. Tám vị chấp pháp giả từ khi thượng cổ đánh một trận xong vẫn chiếm cứ lấy phương này vũ trụ thống trị địa vị, tuy nhiên trăm vạn năm thời gian đối với cho bọn hắn mà nói cũng không phải cỡ nào dài dằng dặc, thế nhưng là tám vị chấp pháp giả cũng tại cái này trăm vạn năm thời gian, đem thượng cổ đánh một trận xong hỗn loạn rách nát không chịu nổi vũ trụ chỉnh hợp đã trở thành hôm nay bộ dáng. Càng là hoàn thành 6 đại thần quốc thành lập, có thể nói 8 vị chấp pháp giả cường đại cũng sớm đã xâm nhập nhân tâm. Huống hồ cái này trăm vạn năm thời gian, cũng chỉ là đối với 6 đại thần quốc mà nói, muốn biết rõ thần quốc cùng cao cấp thế giới cùng trung cấp thế giới tầm đó thế nhưng là vẫn tồn tại tương đối lớn thời gian chênh lệch. Tựu như cùng bàn cổ giới lúc trước từng có một câu nói như vậy, trên trời một ngày dưới đất một năm, cũng là bởi vì lúc kia thiên thời gian, hay thuộc về trung cấp thế giới thời gian. Trở lại chuyện chính. Nhìn cái kia che khuất bầu trời đầy trời cát bụi, đối diện thao binh giả sắc mặt không chút nào không thấy bối rối. Liên tục thẩm phán giả cùng cuồng chiến giả cũng là vẻ mặt lạnh nhạt. Như vậy không sao cả, chẳng lẽ lại các ngươi cứ như vậy tự tin? Bất Nhạ Trần ngón tay lật qua lật lại tầm đó, vô tận cát bụi cao thấp tung bay, hình thành tất cả dữ tợn cự thú bộ dáng. Thao binh giả lúc này đứng chắp tay, trên mặt dáng tươi cười nói, không hổ là Cửu Thiên Thanh Trần, thật là cường đại, liên tục ta. Đây cũng là lần đầu nhìn thấy 100% biến dị ngũ hành bổn nguyên. Bất quá, con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến, không chỉ có ở chỗ con sâu cái kiến thực lực nhỏ yếu. Càng là bởi vì con sâu cái kiến tầm mắt vĩnh viễn chỉ có thấp như vậy. Ngươi cho rằng ta cầm hàng tỷ chuôi tâm thần huyết tế thần binh, hay không công tiêu hao? Hôm nay, khiến cho ta cho ngươi học một khóa A. Nói xong, thao binh giả bỗng nhiên đưa tay phải ra. Đối với hắn trước người theo Bất Nhạ Trần ngón tay đang vũ động Cửu Thiên Thanh Trần nhất câu. Lập tức thì có một cỗ Cửu Thiên Thanh Trần bỗng nhiên thoát ly Bất Nhạ Trần khống chế, giãy giụa lấy, bay về phía thao binh giả, cuối cùng hóa thành một đầu thương long bộ dáng vòng quanh thao binh giả xoay tròn bay múa. Cửu Thiên Thanh Trần, cũng là binh một loại, chỉ cần là binh, tẫn về ta trường. Hàng tỷ chuôi thần binh đổi Cửu Thiên Thanh Trần, cái này mua bán. Không lỗ, nói xong, thao binh giả tay trái cũng nâng lên, đối với trước người hai tay trái phải hư không làm ra một cái chảo lấy động tác. Lập tức hầu như một nửa Cửu Thiên Thanh Trần toàn bộ bắt đầu thoát ly Bất Nhạ Trần khống chế, hướng về thao binh giả bay đi. Cái này một đột nhiên biến hóa để cho Bất Nhạ Trần, Mục Đông Sinh cùng Ngạo Vân Trường Cung ba người đều hết sức trở tay không kịp. vốn là ở vào hoàn cảnh xấu, thao binh giả trong chớp mắt liền đem hình thức như thế nghịch chuyển, điều này làm cho trong lòng ba người đều là kinh ngạc không thôi. Chấp pháp giả, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mà Bất Nhạ Trần nội tâm ngoại trừ kinh ngạc, hơn nữa là sợ hãi. Cái này Cửu Thiên Thanh Trần, đã sớm cùng thân thể của hắn đồng hóa, có thể nói hắn chính là Cửu Thiên Thanh Trần, Cửu Thiên Thanh Trần chính là hắn Bất Nhạ Trần. Cho nên nếu như thao binh giả thành công đã khống chế tất cả Cửu Thiên Thanh Trần, đây cũng là đại biểu cho thao binh giả có thể hoàn toàn điều khiển Bất Nhạ Trần. Vạn Thần Điện giới chủ, hậu quả này có bao nhiêu khủng bố, căn bản không cần nghĩ giống như. Mà để cho Bất Nhạ Trần bắt đầu sinh lòng tuyệt vọng hay, cái này đã sớm cùng hắn đồng hóa không biết bao nhiêu năm tháng Cửu Thiên Thanh Trần đang tại dần dần thoát ly khống chế của hắn. Không chỉ là những cái vừa mới đồng hóa, liên tục thân thể của hắn biến thành Cửu Thiên Thanh Trần cũng đã biến mất 1/5. Tại đây dạng tiếp nữa, hắn Bất Nhạ Trần, thì xong rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên lăng không một tiếng bạo vang, sau đó thao binh giả đột nhiên truyền đến một tiếng buồn bực uống, buồn bực tiếng quát dần dần tản đi, ngay sau đó chính là thao binh giả thanh âm tức giận, đáng chết, Ngạo Vân Trường Cung, ngươi thật là sống đủ, ngươi cho rằng ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta. Thiên hạ chi binh tấn về cùng ta trưởng, ngươi Ngạo Vân Cung, đối với ta không có tác dụng. Vừa dứt lời, một cây rực rỡ màu vàng mũi tên đã bị thao binh giả gãy làm hai đoạn ném tới trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi, Ngạo Vân Trường Cung xuất thủ, còn lần này ra tay, hay Ngạo Vân Trường Cung đời này một lần duy nhất đánh lén. Lần này đánh lén, để cho hắn giữ vững được cả đời tín ngưỡng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, hắn cũng không hối hận, nhiều khi, có rất nhiều thứ đồ vật, so với chính mình tánh mạng hoặc là tín ngưỡng, càng thêm trọng yếu. Mà Bất Nhạ Trần mệnh, ngay tại trong đó, vừa rồi một mũi tên, ngoại trừ thao binh giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào phát giác. Liên tục thao binh giả mình cũng hay cái kia mũi tên đều chạm đến đã đến hậu tâm của hắn, hắn mới giật mình. Cái kia âm thanh buồn bực uống chính là tốt nhất chứng cứ. Thao binh giả bị thương, từ khi thượng cổ đánh một trận xong, hắn lần thứ nhất bị thương, vừa mới cái kia bị hắn bẻ gãy đầu mũi tên, hay màu đỏ tươi. Thế nhưng là cái kia hai cây bẻ gãy mũi tên còn không có rơi xuống đất, Ngạo Vân Trường Cung công kích, đã lại một lần nữa đã đến. Ngạo Vân Trường Cung, không thể cho phép tại chính mình sống ở Bất Nhạ Trần phía trước. Cho nên ở bắn ra này duy nhất đánh lén một mũi tên về sau, Vạn Thần Điện thủ hộ giả, rốt cuộc thể hiện rồi cái kia kinh khủng công kích từ xa năng lực. Hơn nữa, là một đối ba, Vạn Thần Điện uy nghiêm, hôm nay, ta sẽ dùng tánh mạng của ta đến thủ hộ. Trong tiếng giống giận dữ, Ngạo Vân Trường Cung toàn thân khí tức bắt đầu trở nên luống cuống, máu tanh. Nếu như hôm nay chỉ có hắn Ngạo Vân Trường Cung một người, như vậy hắn lựa chọn tốt nhất chính là mang theo Bất Nhạ Trần nhanh chóng lui lại. Nhưng khi Mục Đông Sinh đứng ở phía sau hắn thời điểm, hắn Ngạo Vân Trường Cung, thì có một trận chiến năng lực, thậm chí còn có rất lớn hy vọng đánh lén. Toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, cùng lúc đó Ngạo Vân Trường Cung y phục trên người bắt đầu rạn nứt nghiền nát, lên làm nửa người quần áo toàn bộ vỡ vụn về sau, Ngạo Vân Trường Cung đã trên thân. Lúc này có thể rất rõ ràng chứng kiến Ngạo Vân Trường Cung nửa người trên thậm chí trên mặt, tất cả đều là rậm rạp màu đỏ thẫm đường vân, nhìn qua giống như là một mảnh dài hẹp mạch máu trồi lên làn da giống nhau. Tình cảnh này, cùng lúc trước lục quốc chiến chính giữa, Vạn Thần Điện Bích Hải chỗ bày ra qua năng lực rất tương tự, hơn nữa cùng Vạn Linh Cảnh Thế Hãn đã từng lúc chiến đấu toàn thân màu đỏ đường vân thời điểm cũng là cực kỳ tương tự. Theo cái kia màu đỏ sậm đường vân xuất hiện, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Ngạo Vân Trường Cung sinh mệnh lực đang điên cuồng sói mòn. Đồng thời, ở Ngạo Vân Trường Cung sau lưng, bắt đầu xuất hiện một pho tượng tôn không biết tên thần minh hư ảnh, mỗi lần một pho tượng thần minh hư ảnh đều làm cho người ta một loại thập phần lớn đại uy áp. Vạn Thần Điện thần kỹ, chư thần thương sinh quyết, rốt cục hiện ra ở thế nhân trước mặt, chỉ có điều có thể có may mắn mắt thấy người, chỉ có nơi đây mấy người mà thôi. Mệnh làm cung, thần làm mũi tên, chư thần muôn dân chăm họ, thần minh lâm thế. Ngắn gọn lời nói như là chú văn giống như ở Ngạo Vân Trường Cung trong miệng quát ra, sau đó Ngạo Vân Trường Cung kéo cung khai mở mũi tên, theo phía sau hắn một pho tượng thần minh biến mất, một cây màu lam nhạt mũi tên trực tiếp xuyên qua hư không, đính tại thao binh giả vai trái đầu vai. Sau đó, thao binh giả cánh tay trái, lập tức bị băng phong. Không chỉ có như thế, theo hắn tay trái bị băng phong, vốn là đang hướng hắn tụ lại mà đến Cửu Thiên Thanh Trần cũng chậm chậm đình chỉ, ở đã mất đi thao binh giả bàn tay trái khống, vốn bị thao binh giả cướp đi một bộ phận Cửu Thiên Thanh Trần lần nữa về tới Bất Nhạ Trần bên người. Lúc này đây Bất Nhạ Trần đã có kinh nghiệm, vội vàng thu hồi tất cả Cửu Thiên Thanh Trần một lần nữa ngưng vì chính mình thân thể. Đáng nhắc tới chính là có thể ngưng tụ vì hắn thân thể Cửu Thiên Thanh Trần chỉ có lúc ấy hắn dùng thân biến thành những cái, trừ lần đó ra Cửu Thiên Thanh Trần vẫn như cũ là cát bụi bộ dáng, phiêu ở Bất Nhạ Trần sau lưng. Đây là Bất Nhạ Trần đã thu hồi 2/3 bản thể Cửu Thiên Thanh Trần, thân thể của hắn cũng đã ngưng tụ hơn phân nửa, chỉ có điều hai tay còn không có ngưng tụ. Bên kia, Thao Binh Giả cánh tay trái bị lập tức đóng băng, còn chưa kịp kêu thảm thiết, lại là một cây màu xanh lá cây đậm mũi tên bỗng nhiên xuất hiện đem Thao Binh Giả cánh tay phải đính tại hư không. Sau đó cái kia màu xanh lá cây đậm mũi tên phía trên lập tức lan tràn ra vô số dây leo rễ cây, đem Thao Binh Giả cả cánh tay phải hoàn toàn bao trùm. Bởi như vậy, tất cả Cửu Thiên Thanh Trần liền triệt để thoát ly Thao Binh Giả khống chế, toàn bộ về tới Bất Nhạ Trần bên kia, mà Bất Nhạ Trần thân thể cũng rốt cuộc toàn bộ ngưng tụ. Tuy nhiên bản thể biến thành Cửu Thiên Thanh Trần toàn bộ hữu kinh vô hiểm đã trở về, nhưng là Bất Nhạ Trần tiêu hao nhưng là cực kỳ khổng lồ, cả người đều là lung lay sắp đổ. Bất quá may mắn có Mục Đông Sinh ở, có cái kia vô cùng cường đại trị hết năng lực, Bất Nhạ Trần tánh mạng không ngại. Lúc này tình cảnh bỗng nhiên lộ ra có chút quái dị. Ngạo Vân Trường Cung cũng sớm đã đứng ở phía trước nhất, đối chọi gay gắt đối mặt Thao Binh Giả, mà Thao Binh Giả cánh tay trái bị băng phong, cánh tay phải bị màu xanh lá không biết tên dây leo bao trùm, hai tay cơ hồ bị phế. Mà Bất Nhạ Trần trở lại hình người suy yếu đứng ở Ngạo Vân Trường Cung sau lưng, Mục Đông Sinh thì là đứng ở giữa hai người, hai tay lăng không ấn xuống ở hai người sau lưng. Mà đổi thành hơi nghiêng, Cuồng Chiến Giả cùng Trừng Tội Giả, nhưng là như cũ đứng ở tại chỗ, vậy mà không xuất thủ ý định. Hai người bọn họ sở dĩ không ra tay, có ba nguyên nhân, một mặt là đối với Thao Binh Giả tín nhiệm, một mặt khác là bởi vì cái kia Ngạo Vân Trường Cung đang công kích Thao Binh Giả thời điểm, cũng sớm đã đem cường đại hơn công kích nhắm ngay Cuồng Chiến Giả cùng Trừng Tội Giả, chỉ cần hai người bọn họ hơi có dị động chắc chắn thu được Ngạo Vân Trường Cung kinh khủng nhất cường đại công kích. Mà cuối cùng một phương diện, thì là bởi vì có người đã đến. Hơn nữa đến người, là địch không phải bạn, Cuồng Chiến Giả cùng Trừng Tội Giả cần làm, hay ngăn cản những người này. Để cho Thao Binh Giả có đầy đủ thời gian tiêu diệt những người này. Chương 715, đánh giá sai. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, mà lúc này Bất Nhạ Trần, Mục Đông Sinh cùng Ngạo Vân Trường Cung ba người liền phạm vào cái này sai lầm. Đương nhiên, lỗi của bọn hắn cũng không ở chỗ đối với mình thực lực không biết, mà ở tại nghiêm trọng đánh giá sai chấp pháp giả một trong Thao Binh Giả sức chiến đấu. Nhưng là đây cũng là không thể tránh né, từ khi thượng cổ đánh một trận xong, tám vị chấp pháp giả cũng không có chính diện xuất thủ qua, bọn hắn gặp phải tất cả cần dùng vũ lực đến giải quyết sự tình, toàn bộ hội do Tuần Thiên Giả một người ra tay. Mà ở Tuần Thiên Giả xuất thủ thời điểm, bất luận đối thủ rất cường đại, toàn bộ hầu như đều là nháy mắt giết, cũng tạo thành rất nhiều người đối với tám vị chấp pháp giả thực lực biết rất ít. Coi như là Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần cùng Phương Thốn Linh giới giới chủ Mục Đông Sinh, cũng gần kề biết rõ tám vị chấp pháp giả tu vị ở Thiên Tôn. Về phần rốt cuộc là thiên tôn cái gì giai đoạn, liền thật sự không thể nào đã được biết đến. Mà căn cứ bọn hắn đối với thiên tôn thực lực hiểu rõ, hơn nữa bọn hắn bản thân đột phá đã đến thiên tôn, cho nên cuối cùng cho bọn hắn tin tức chính là, chấp pháp giả khẳng định rất mạnh, nhưng là đều là thiên tôn, chỉ cần không phải thiên tôn đỉnh phong chống lại thiên tôn sơ cấp, 3-4 tên ngang cấp thiên tôn tuyệt đối có thể đối phó một người chấp pháp giả. Mà điều phán đoán này, cũng là 6 đại thần quốc cùng thế lực khác có can đảm chính diện cùng chấp pháp giả giao phong nguyên nhân trọng yếu nhất. Hôm nay, Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh chợt phát hiện chính mình sai rồi, hơn nữa sai tương đối không hợp thói thường. Lúc trước cùng Thao Binh Giả trong chiến đấu, tuy nhiên chiến đấu vô cùng gian khổ nhưng lại chiếm cứ một ít thượng phong, cho dù về sau Thao Binh Giả đã khống chế Cửu Thiên Thanh Trần, vẫn là bị Ngạo Vân Trường Cung vận dụng Vạn Thần Điện chư thần thương sinh quyết cho hạn chế ở. Nhưng là bây giờ, khi Cuồng Chiến Giả cùng Trừng Tội Giả nói ra cái kia lời nói về sau, Bất Nhạ Trần cùng Mục Đông Sinh mới hiểu được nguyên lai hai người bọn họ cũng không phải bởi vì kiêng kỵ Ngạo Vân Trường Cung uy hiếp mới không có ra tay, mà là bởi vì đối với Thao Binh Giả có mãnh liệt tin tưởng. Ngạo Vân Trường Cung a, không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh. Đây hay chư thần thương sinh quyết uy lực, rất không tồi. Tại đây vẫn lạc chi mộ chính giữa, ngươi cái này chư thần thương sinh quyết tối thiểu gia tăng lên 3 thành uy lực. Bất quá, cũng không hơn. Hôm nay, ta muốn dạy cho các ngươi một cái đạo lý. Cái kia chính là, ngàn vạn không nên xem thường đối thủ của ngươi, bởi vì có lẽ đối thủ của ngươi, hay tất cả địch nhân chính giữa nhất đặc biệt cái kia một cái. Thân thể như cũng bị hàn băng cùng dây leo phong ấn, thế nhưng là Thao Binh Giả không chút nào không sợ, cuồng ngạo lời nói chính giữa, có thể cảm giác ra Thao Binh Giả cường đại tự tin. Thao binh lâm thế, vũ binh diệt địch, khiến cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Tiếng nói còn chưa rơi, vốn là bị hàn băng cùng dây leo phong ấn Thao Binh Giả, không, lúc này thời điểm đã không thể lại trở thành Thao Binh Giả, mà là Vũ Binh Giả. Có ít người, cả đời đến chính là đặc biệt, ở phương diện khác trời sinh liền có được cường đại thiên phú. Những người này chúng ta thường thường sẽ xưng là thiên tài. Ví dụ như Tôn Ngộ Không, ví dụ như lúc này vũ binh giả. Chấp pháp giả thứ 6, vũ binh giả, đây mới là hắn thực lực chân chính bày ra, mà thao binh giả, bất quá là hắn ẩn giấu thực lực màu sắc tự vệ mà thôi. 8 vị chấp pháp giả, chỉ có vũ binh giả cùng tuần thiên giả có được màu sắc tự vệ năng lực. Giải trừ màu sắc tự vệ, có thể tăng lên ít nhất gấp đôi sức chiến đấu. Cho nên ở trở thành vũ binh giả về sau, lực chiến đấu của hắn tăng lên tới nguyên lai gấp 2, cực hạn bộc phát thì là gấp 3 thực lực. Vũ binh giả lập tức biến mất, để cho Ngạo Vân Trường Cung ba người tất cả giật mình, thế nhưng là sau đó ba người lập tức kịp phản ứng. Thế nhưng là nhưng sẽ trễ, Ngạo Vân Trường Cung mới đưa ánh mắt thu hồi, vũ binh giả đã xuất hiện ở Ngạo Vân Trường Cung trước người, hai người chóp mũi hầu như liền giúp nhau va chạm vào. Một cái viễn trình chức nghiệp giả sợ nhất, chính là bị địch nhân cận thân. Ngạo Vân Trường Cung biết rõ điểm này, cho nên hắn tuy nhiên bị đột nhiên xuất hiện vũ binh giả lại càng hoảng sợ nhưng vẫn là lập tức phát động chư thần thương sinh quyết, làm cho mình cùng Mục Đông Sinh lập tức chuyển đổi vị trí. Vũ binh giả lúc này đây cũng không có truy kích, mà là hai tay hư không nắm chặt, một thanh tàn màu vàng cự chùy đã xuất hiện ở trong tay. Cho nên khi Mục Đông Sinh lập tức xuất hiện ở Ngạo Vân Trường Cung vị trí thời điểm, vũ binh giả là lui về phía sau một bước, sau đó chính là một búa đối với Mục Đông Sinh đập tới. Tốc độ kia rất nhanh, nhanh đến Mục Đông Sinh căn bản không có phản ứng chút nào, đã bị một búa đập phá đi ra ngoài. Mục Đông Sinh bị nện phi, vũ binh giả trong tay cự chùy hất lên, đã biến thành một đầu dài cây roi, trường tiên thò ra, đem bay ra ngoài Mục Đông Sinh ngược lại cuốn mà quay về, tay phải kéo một cái, Mục Đông Sinh giống như là phá động con diều trực tiếp bị giật trở về. Mà lúc này Ngạo Vân Trường Cung công kích lần nữa đã đến. Vẫn như cũ là chư thần thương sinh quyết, hơn nữa là uy lực mạnh nhất một mũi tên, kiếp hỏa mũi tên. Cái này một mũi tên bắn ra, Ngạo Vân Trường Cung sau lưng thần minh hư ảnh lần nữa biến mất một pho tượng. Thế nhưng là cái này một mũi tên tuy nhiên đồng dạng là phá vỡ không gian trực tiếp công kích vũ binh giả hậu tâm, bất quá nhưng không có tái khởi đến hiệu quả gì. Ở mũi tên sắp sở thân lập tức, bị đột nhiên xuất hiện ở vũ binh giả sau lưng một mặt phong cách cổ xưa tấm chắn chặn. Vũ binh giả, có thể diễn biến thế gian tất cả binh khí, điều khiển tự nhiên tầm đó công phòng nhất thể. Ngăn trở cái này một mũi tên cũng không tính hết, vũ binh giả thân thể xoay tròn, đã đem cái kia kiếp hỏa mũi tên nắm ở trong tay, thân thể xoay tròn tầm đó kiếp hỏa mũi tên lập tức biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã hay Ngạo Vân Trường Cung bên trái đại chân. Đây đã là Ngạo Vân Trường Cung đối với mình kiếp hỏa mũi tên có kinh người cảm ứng, bằng không thì cái này một mũi tên sẽ bắn trúng trái tim của hắn. Cơ hồ là trong chớp mắt, Ngạo Vân Trường Cung bị chính mình kiếp hỏa mũi tên gây thương tích, Mục Đông Sinh lần thứ hai bị nện phi, lúc này đây nện phi hắn thì còn lại là một thanh sắc bén dị thường lang nha bổng. Ba người tầm đó duy nhất hoàn hảo, cũng chỉ có Bất Nhạ Trần, thế nhưng là ở vũ binh giả trước mặt, Bất Nhạ Trần hầu như đồng đẳng với phế nhân. Vốn là thế lực ngang nhau còn hơi chiếm thượng phong chiến đấu, ở vũ binh giả giải trừ màu sắc tự vệ về sau vậy mà qua trong giây lát liền đã xảy ra như thế nghịch chuyển. Ngay tại Ngạo Vân Trường Cung đem lang nha bổng biến thành hai thanh trường kiếm lách mình đã đến Ngạo Vân Trường Cung sau lưng chuẩn bị lấy Ngạo Vân Trường Cung tánh mạng thời điểm, hai thanh bất đồng trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, phân biệt giá trụ vũ binh giả song kiếm, sau đó hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, đúng là Hoàng Tuyền thế giới Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Thần Điện Phá Quân. Đột nhiên bị người ngăn trở, vũ binh giả rõ ràng sững sờ, thân ở tại trận pháp chính giữa, bên trong tất cả mọi người nhất cử nhất động khẳng định chạy không khỏi chức mộng giả con mắt. Thế nhưng là tại chính mình không thu được chức mộng giả bất luận cái gì nhắc nhở dưới tình huống bỗng nhiên có người xuất hiện ngăn trở công kích của mình, vũ binh giả có thể khẳng định phải sao chính là chỗ này trận pháp hoặc là chính là chức mộng giả, một trong hai khẳng định xảy ra vấn đề. Thu hồi song kiếm, vũ binh giả phi thân lui về phía sau đồng thời quay đầu nhìn lại, cuồng chiến giả cùng trừng tội giả tình huống cũng rất không lạc quan, hai người lại bị không sai biệt lắm hơn 20 người cho bao bọc vây quanh. Lão Lục, tình huống không đúng, bọn hắn tất cả mọi người bộ phận tụ tập đủ. Chúng ta lui lại. Nói chuyện, hay trừng tội giả. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra kế hoạch của bọn hắn đã triệt để đã thất bại. Cùng hắn ở tại chỗ này cùng bọn họ tất cả mọi người liều mạng chẳng lập tức lui lại. Vũ binh giả sắc mặt có chút khó coi. Chính mình tiếp xúc màu sắc tự vệ cũng không phải không cái giá lớn. Thế nhưng là ở bỏ ra cái giá lớn về sau vậy mà không có bất kỳ với tư cách. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng là hắn cũng biết, chính là bọn họ ba người lưu lại, ba người đối với 20 mấy người, mặc dù có thể đánh chết nửa số, nhưng là mình ba người trả giá cao khẳng định không nhỏ, hiện tại giờ mới bắt đầu, không cần phải làm lần nữa liền bại lộ tất cả thực lực. Xa xa nhẹ gật đầu, vũ binh giả không nói hai lời hai tay hư không nắm chặt, lập tức trăm ngàn thanh phi kiếm khi hắn hai tay tầm đó xuất hiện, sau đó lập tức từ đi bày trận, sau đó chính là một trận kiếm quang bay múa. Bất quá lúc này đây phi kiếm rất hiển nhiên không lúc trước cường đại, Bất quá vẫn là đạt đến vũ binh giả mục đích, ba người thuận lợi nhân cơ hội này trốn. Vẫn lạc chi mộ mở ra về sau, thần quốc thế lực lần thứ nhất cùng chấp pháp giả tiếp xúc, kết quả cuối cùng nhưng là như vậy, song phương đều có chút chuẩn bị không kịp. Thần quốc liên quân rất hiển nhiên ngay từ đầu liền đánh giá thấp chấp pháp giả sức chiến đấu, mà chấp pháp giả cũng đánh giá thấp thần quốc liên quân thực lực. Vốn trước mộng giả kế hoạch rất hoàn mỹ, vốn là lợi dụng cái loại này không hề nguy hại nhưng là ẩn chứa linh lực sương mù hấp dẫn thần quốc người tiến vào, sau đó lại lợi dụng tâm thần lượn quanh mộng chi thuật vây khốn tiến vào sương mù người. Đây chỉ là bước đầu tiên, nhóm đầu tiên tiến vào sương mù người, là mồi nhử, trước mộng giả là vây khốn bọn hắn mà không phải tiêu diệt, vì chính là hấp dẫn nhiều nữa thần quốc người trong liên minh tiến vào ảo trận ở bên trong, khi đầy đủ người tiến vào, trước mộng giả có thể bắt đầu kế hoạch bước thứ hai, chính là lợi dụng ảo trận năng lực, để cho người ở bên trong ở cố định thời gian về sau tiến hành tùy cơ hội ba người một tổ vị trí biến hóa, trung thành bảo trì biến hóa về sau có hai tổ sáu người hội gặp nhau. Lúc này thời điểm vẫn đang không có bất luận cái gì thủ đoạn công kích, vì chính là tê liệt ảo trận chính giữa tất cả mọi người. Ở trước mộng giả cảm thấy thời cơ chín muồi thời điểm, lại để cho vũ binh giả, cuồng chiến giả cùng trừng tội giả ba người, hóa thân bàn cổ, giác loạn cùng hỗn vô linh ba người tiến vào ảo trận chính giữa. Như vậy, ở ba người sau khi tiến vào vị trí chuyển biến về sau, ba người cùng với lãng tâm kiếm hào ba người gặp nhau. Lúc này thời điểm lãng tâm kiếm hào ba người trước mắt xuất hiện hai bàn cổ, hỗn vô linh cùng giác loạn, nhưng trên thực tế nhưng là vũ binh giả ba người. Bởi như vậy lãng tâm kiếm hào ba người bởi vì lúc trước nhiều lần vị trí biến hóa về sau không nguy hiểm sẽ buông lỏng cảnh giác, sau đó vũ binh giả ba người đánh lén hầu như chính là 100% thành công. Ở trước mộng giả trong kế hoạch, đến vậy hay thứ hai giai đoạn, nếu như hết thảy thuận lợi sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba, ở đánh lén 3 đến 4 thứ hai sau, mỗi một lần đều tận lực lưu lại tên người sống, sau đó 3-4 lần về sau vũ binh giả ba người rời khỏi ảo trận, để cho những người còn lại lại tổ hợp tiến hành vị trí chuyển đổi, khi đó tất cả mọi người sẽ biết rõ tại đây những người này bên trong xuất hiện đồ giả mạo, khi đó cơ bản cũng không cần vũ binh giả ba người động thủ, ảo trận người ở bên trong sẽ giúp nhau chém giết. Cho dù bọn hắn không bởi vậy chém giết, cũng sẽ lẫn nhau tầm đó không hề tín nhiệm. Lúc này thời điểm trước mộng giả bốn người coi như là rời đi, coi như là đại công cáo thành, đã mất đi lẫn nhau tín nhiệm liên minh, đem không chịu nổi một kích. Có thể nói trước mộng giả kế hoạch tương đối hoàn mỹ, là trước mộng giả thật không ngờ Chi Bắc đi ngang qua tuần thiên giới thí luyện về sau, hội trở nên cường đại như vậy, cũng không có nghĩ đến phương thốn linh giới Lộc An, có thể ảnh hưởng hắn đối với ảo trận điều khiển, dẫn đến cuối cùng tất cả mọi người bộ phận tụ tập lại với nhau ngược lại bao vây cuồng chiến giả cùng trừng tội giả. Chương 716, lòng giả. Trừng tội giả ba người sau khi rời khỏi, một mực bao phủ mọi người sương mù cũng tản ra, nói rõ trước mộng giả cũng cùng nhau ra đi. Rất nhanh, hoàng tuyền thế giới bốn người, diễm thần không ở, vạn thần điện năm người, sáng thế thần quốc sáu người, phương thốn linh giới năm người, tổng cộng 20 người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. 20 người không có ai tử vong, nhưng lại có mấy người bị thương rất nặng. Đầu tiên chính là Mục Đông Sinh, bị vũ binh giả trực tiếp công kích, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là cũng cần một ít thời gian mới có thể khỏi hẳn. Mà Ngạo Vân Trường Cung bị chính mình kiếp hỏa mũi tên bắn trúng đại chân, lúc này cả đầu phải chân đã máu tươi đầm đìa, nếu không phải đối với kiếp hỏa mũi tên hết sức hiểu rõ, lúc này thời điểm Ngạo Vân Trường Cung chân đã giữ không được. Trừ bọn họ ra hai người, Bất Nhạ Trần mặc dù không có chịu cái gì trực tiếp tổn thương, nhưng là hao tổn tương đối lớn, nhưng lại bị vũ binh giả đã đoạt đi bộ phận bản thể Cửu Thiên Thanh Trần, dẫn đến bây giờ Bất Nhạ Trần chỉ có một cái cánh tay phải, cánh tay trái đã biến mất. Đồng dạng xem như trọng thương, còn có Lộc An. Mặc dù đối với tại phương thốn không gian nắm giữ cực kỳ tinh diệu, thế nhưng là cái kia trước mộng giả thực lực so với Lộc An mạnh quá nhiều, là nhiễu loạn trước mộng giả đối với ảo trận khống chế cái này đã để cho Lộc An đã nhận lấy áp lực lớn vô cùng. Theo Lộc An khóe miệng còn không có lau khô vết máu cũng có thể thấy được. Bất quá may mắn có Mục Đông Sinh ở, bằng vào kia vô cùng cường đại khôi phục trị hết năng lực, ngoại trừ Bất Nhạ Trần cái kia mất đi cánh tay trái, những người còn lại thương thế cơ bản cũng có thể hoàn toàn trị hết. Mà bây giờ bốn đại thần quốc tụ tập suốt 20 người, đã xem như vẫn lạc chi mộ ở trong lớn nhất một cỗ thế lực, hoàn toàn không sợ bất luận cái gì còn lại thế lực đánh chính diện, cho nên ở Tiêu Hòa cùng Nguyệt Hoàng Tuyền các loại bốn vị giới chủ sau khi thương nghị, quyết định tìm kiếm cái tương đối an toàn địa điểm chỉnh thể nghỉ ngơi. Chỉ có tất cả mọi người đều bảo trì đỉnh phong trạng thái, mới có thể mưu đồ về sau. Vì vậy một nhóm 20 người nhanh chóng ly khai, ở Vạn Thần Điện Vong Xuyên dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới một chỗ thâm sơn nội địa. Tìm chỗ so sánh rộng lớn sơn động tiến hành nghỉ ngơi. Hoa nở hai đóa tất cả bề ngoài một cành, trừng tội giả bốn người sau khi rời khỏi. Cũng không có đi hướng chỗ khác, mà là đuổi theo tuần thiên giả bốn người phương hướng đuổi theo. Nếu như trước mộng giả kế hoạch đã thất bại, bốn người kia muốn lập tức đuổi theo Tuần Thiên giả, không thể lại để cho Tuần Thiên giả kế hoạch của bọn hắn thất bại, bằng không thì thân là chấp pháp giả thu hoạch được ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Trường tội giả bốn người một đường đuổi theo tạm thời không đề cập tới, lại nói lúc trước đi đầu một bước Tuần Thiên giả bốn người lúc này đã đi tới biển máu phía trên. Đối với cái này vẫn lạc chi mộ biển máu, Tuần Thiên giả bốn người tự nhiên là biết rõ đấy, chỉ có điều hôm nay biển máu, tựa hồ có chút bất thường. Lão đại, không sai a, cái này trong biển máu, tựa hồ có cái gì? Bốn người chính giữa một người toàn thân lông chồn bao bọc ở màu đen đại áo choàng phía dưới một người nói ra. Người này, chính là Tuần Thiên giả chính giữa lão thất, khế ước giả. Có được cường đại khế ước chi lực, ở Tuần Thiên giả vô cùng nhiều trong kế hoạch, đều không thể thiếu khế ước giả thân ảnh. Hừ, đi xuống xem một chút, tại nơi này trước mắt, cũng không thể ra lại cái gì ngoài ý muốn. Đáy biển đầu kia lão kỳ lân, có lẽ không lớn như vậy lòng dạ thanh thản làm gió làm mưa a. Tuần Thiên giả vừa nói xong, phía sau hắn một người mặc hắc bạch hai màu trường bào tuổi trẻ tóc dài nam tử bỗng nhiên nói, không tốt, chúng ta đã quên một việc. Đáng chết, cái kia linh uy ngưỡng, chính là tử kim kỳ lân nhất tộc. Thẩm phán giả vừa mới nói xong, những người còn lại cũng đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Thẩm phán giả nói không sai, liên tục Tuần Thiên giả đều quên. Cái kia linh uy ngưỡng chính là chỗ này một đời tử kim kỳ lân, mà đáy biển đầu kia tử kim kỳ lân nếu như phát hiện mình tộc nhân cũng tiến nhập vẫn lạc chi mộ. Hội khoanh tay đứng nhìn ư, chắc chắn sẽ không, lớn nhất khả năng chính là này lão bất tử, sẽ đem mình hết thảy đều truyền thừa cho linh uy ngưỡng. Bởi như vậy, linh uy ngưỡng rất có thể sẽ có được cùng Tuần Thiên giả chống lại thực lực. Không đợi Tuần Thiên giả bốn người tiếp nữa, cái kia cuồn cuộn nước biển bỗng nhiên từ đó vỡ ra, một đoàn người thời gian dần qua ở biển máu chính giữa dẫm phải nước biển phù đi lên. Không biết Tuần Thiên giả đại nhân đến tìm hiểu, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Linh uy ngưỡng cùng Tê Chiếu song song đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất, thân thể có chút nghiêng về phía trước, hai tay ôm quyền. Sau lưng Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc mọi người cũng là thi cái lễ. Tuần Thiên giả nhìn Linh uy ngưỡng mọi người, chân mày hơi nhíu lại. Không cần như thế, tất cả mọi người là minh hiếu, ta cũng không phải cái gì đại nhân. Không biết ngươi chờ ở đây là gì, dựa theo kế hoạch lúc trước, các ngươi hiện tại hẳn là ở đối phó Hoàng Tuyền thế giới người, thế nhưng là theo ta biết, Hoàng Tuyền người, thế nhưng là một người không hư hại. Tuần Thiên giả lúc nói lời này, ngữ khí đã có chút ít trách mắng. Nhiều khi ân uy tịnh thi mới là tốt nhất trị ra tay đoạn. Hơn nữa lúc này Tuần Thiên giả tìm không cho phép linh uy ngưỡng đến cùng có hay không hoàn toàn tiếp nhận đầu kia lão kỳ lân truyền thừa. Cho nên hắn cần thăm dò rõ. Quay về Tuần Thiên giả đại nhân, chúng ta xác thực đã cùng Hoàng Tuyền thế giới mọi người đã giao thủ, vốn có thể một lần hành động tiêu diệt, thế nhưng là ai ngờ cái kia sáng thế thần quốc người nửa đường giết đi ra. Hơn nữa tuần tra lệnh căn bản cảm ứng không được bọn hắn. Cho nên cuối cùng chúng ta không chỉ có không chu sát một người, ngược lại bị bắt đi một người. Thật sự là hổ thẹn, Linh uy ngưỡng ngữ khí, đã cũng coi là cung kính. Nói xong, Linh uy ngưỡng đứng dậy, ánh mắt có chút vi diệu nhìn trước người bốn người. Đây thật là chúng ta sơ sẩy, sáng thế thần quốc người hẳn là ở xích quân bên kia lấy được tuần tra lệnh. Mấy người phục kích kế hoạch thất bại, cái kia không biết các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Chúng ta bốn người chuẩn bị đi Thương Lan thủy giới bên kia, các người có muốn hay không đồng hành? Ta nghĩ bằng vào lực lượng của chúng ta, đã không ai có thể dung chuyển. Tuần Thiên giả lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm Linh uy ngưỡng. Linh uy ngưỡng thần sắc thì là không có chút nào biến hóa, ta nghĩ là không cần, chúng ta còn có một chút sự tình, hơn nữa ta nghĩ bốn vị đại nhân một mình hành động hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Dù sao thực lực của chúng ta thấp kém, nếu kéo mấy vị đại nhân sau chân đã có thể không xong. Như vậy a, cái kia nếu như, ta ngươi nhất định phải đám bọn họ đồng hành đây này. Tuần Thiên giả lời này vừa ra, trong sân khí thế lập tức siết chặt, tất cả mọi người là sắc biến, nhao nhao tế ra binh khí, rất có một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn xu thế. Lúc này đây, Linh uy ngưỡng không nói gì thêm, mà là Tê Chiếu đối với sau lưng mấy người phất phất tay, sau đó nói, nếu như đại nhân nhất định phải như thế, chúng ta đây cũng chỉ tốt mặt dày đi theo những người lớn, chỉ có đến lúc đó đại nhân không nên cảm thấy chúng ta là liên lụy mới tốt. Chứng kiến Tê Chiếu ra tay thế, Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc mấy người đều là thu hồi binh khí, bầu không khí xem như tạm thời có chỗ hòa hoãn. Nói xong, Tê Chiếu bỗng nhiên đối với bên cạnh Linh uy ngưỡng làm một cái cực kỳ mịt mờ ra tay thế, Linh uy ngưỡng thì là bất động thanh sắc lắc đầu. Tê Chiếu lúc này mới chậm rãi cúi đầu xuống, không biết kia tâm lý suy nghĩ cái gì. À, làm sao sẽ đây này, mấy vị đều là cường giả trong cường giả, thế nào lại là liên lụy, nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn chư vị với tư cách liên minh. Bất quá nếu như Linh Uy Ngưỡng nói các ngươi còn có một ít chuyện, ta đây cũng liền không được người chỗ khó khăn. Như vậy sau khi từ biệt a, hy vọng các đồng minh của ta có thể thuận lợi đạt được cái kia phần vĩnh hằng. Nói xong, Tuần Thiên Giả trực tiếp chuyển thân hóa thành một đạo lưu quang mà đi, sau đó Khế Ước Giả, Thẩm Phán Giả cùng Ngự Linh Giả cũng là lập tức đuổi theo kịp. Từ đầu đến cuối, Ngự Linh Giả cũng không nói một câu, thậm chí xem đều không có xem Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu liếc, nhìn bộ dáng tựa hồ Tuần Thiên Giới sự tình liền từ không phát sinh qua giống nhau. Nhìn nhanh chóng đi xa cho đến ly khai ánh mắt Tuần Thiên Giả bốn người, Linh Uy Ngưỡng thì là nhẹ nhàng thở dài, nói, đáng tiếc, thời cơ không sai a. Tê Chiếu đồng dạng là thở dài, ngẩng đầu, nhìn Tuần Thiên Giả rời đi phương hướng nói, đám kia người trong liên minh thật đúng là vô dụng, liên tục kéo dài một hồi đều làm không được, nếu không chúng ta có thể động thủ. Cho dù không thể giải quyết bốn người bọn họ, nhưng là ít nhất cũng có thể tiêu diệt hai cái. Lần nữa nhìn thoáng qua Tuần Thiên Giả đám người rời đi phương hướng, Linh Uy Ngưỡng liền không có ở nói cái gì, một đoàn người thay đổi cái mục tiêu, cũng là rời đi. Lão đại, ta xem cái kia Linh Uy Ngưỡng thái độ coi như cung kính, có lẽ không có được truyền thừa, bằng không thì khẳng định cùng chúng ta trở mặt. Khế Ước Giả đạo, Tuần Thiên Giả hừ lạnh một tiếng nói, không đúng, Linh Uy Ngưỡng có lẽ đã hoàn toàn đã tiếp nhận truyền thừa, hơn nữa Tê Chiếu cũng là có chỗ tiền lời. Thái độ của hắn càng cung kính, đã nói lên trong lòng của hắn nắm chắc càng lớn. Linh Uy Ngưỡng người này, lòng giả quá sâu, liên tục ta đều nhìn không thấu hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Hơn nữa vừa rồi có một chút các ngươi không chú ý tới. Cái gì? Tê Chiếu từng tác dụng một cái mịt mờ ra tay thế hỏi thăm Linh Uy Ngưỡng, mà Linh Uy Ngưỡng thì là lắc đầu cự tuyệt. Cái kia dùng tay ra hiệu, ta nhận thức, dùng tay ra hiệu, ta như thế nào không thấy được, nếu như không phải ta từng tại Linh Uy Ngưỡng bên người dạo qua một thời gian ngắn, ta cũng sẽ không chú ý tới cái kia dùng tay ra hiệu. Tay kia thế có ý tứ là động thủ, nói cách khác, vừa rồi Tê Chiếu hỏi lại Linh Uy Ngưỡng, nếu không đến động thủ tiêu diệt bốn người chúng ta. Hừ, Linh Uy Ngưỡng, quả thật là một nhân vật. Chương 717, ba cỗ thế lực lần đầu giao phong. Đối với Linh Uy Ngưỡng, Thẩm Phán Giả ba người tuy nhiên cũng hiểu rất rõ, nhưng lại không Tuần Thiên Giả hiểu rõ sâu như vậy. Dù sao Tuần Thiên Giả thế nhưng là đã từng lấy là một loại tất cả mọi người rất quen thuộc thân phận ở Linh Uy Ngưỡng thủ hạ chờ đợi một đoạn không tính ngắn thời gian. Mấy người không nói thêm gì nữa, là thần sắc đều có chút ngưng trọng. Bởi vì bọn họ phát hiện, tình huống hiện tại đã bắt đầu vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, tại đây trăm vạn năm trong thời gian. Khi hắn đám bọn họ không biết thời điểm, sáu đại thần quốc cùng những thứ khác thế lực đã ở âm thầm phát triển, cho nên bây giờ sáu đại thần quốc đã không thể lại dùng trước kia ánh mắt đi cân nhắc, ít nhất trước kia sáu đại thần quốc cũng không có nhiều như vậy thiên tôn. Không cần để ý tới, Linh Uy Ngưỡng mấy người không lựa chọn bây giờ cùng chúng ta phát sinh xung đột, vậy tỏ vẻ hắn còn không ý định vạch mặt, cho nên bọn hắn đối với chúng ta liền còn hữu dụng. Kiếm hai lưỡi mặc dù đối với mình cũng gặp nguy hiểm, bất quá tác dụng thật tốt, cũng là có thể thần kỳ hiệu quả. Tốt rồi, bây giờ việc cấp bách, hay xích quân. Nói xong, Tuần Thiên Giả lần nữa hóa thành lưu quang bỏ chạy. Còn lại ba người lập tức đuổi theo, tám vị chấp pháp giả chính giữa, Tuần Thiên Giả thế nhưng là có được uy tín tuyệt đối, hắn mà nói, chính là tuyệt đối. Bốn người không chút nào tiếc rẻ linh lực hao tổn, cơ hồ là tác dụng tốc độ cao nhất hướng về xích quân chỗ phương hướng bay đi. Một ngày một đêm về sau, Tuần Thiên Giả bốn người ngừng lại. Sau khi dừng lại bọn hắn cũng không có đang tiến hành cái gì động tác, tại chỗ nghỉ ngơi. Thân là vũ trụ chấp pháp giả cùng Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra người, Tuần Thiên Giả bọn hắn có được những người khác không sở hữu ưu thế, đó chính là bọn họ linh lực khôi phục không bị Vẫn Lạc Chi Mộ hạn chế. Linh lực của bọn hắn nơi phát ra chính là đang ở Tuần Thiên Giới Minh Thần Quân, mà không phải như thần quốc mọi người như vậy được từ nguyên tố sức mạnh. Ba canh giờ về sau, Trừng Tội Giả bốn người cũng chạy tới. Tám vị chấp pháp giả lại một lần nữa tề tựu. Trải qua cái này ba canh giờ, Tuần Thiên Giả ba người một đường chạy như điên, chỗ tiêu hao linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Ở hỏi thăm Chức Mộng Giả kế hoạch thành bại về sau, Tuần Thiên Giả là hơi cảm giác ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu sẽ không cho rằng Chức Mộng Giả ra tay đoạn có thể cho đám người kia tạo thành cái gì tổn thương, bằng không thì hắn cũng sẽ không chỉ để lại Trừng Tội Giả bốn người bọn họ. Nếu như là bọn hắn tám người đều tại, coi như là toàn diệt thần quốc liên minh tất cả mọi người cũng không phải không có khả năng, là cái giá lớn hội hơi hơi lớn một ít. Nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó động thủ. Tại hạ đạt mệnh lệnh này về sau, Tuần Thiên Giả lần nữa tiến nhập tu luyện trạng thái. Đã có một đoạn thời gian, Tuần Thiên Giả phát hiện đến từ chính Tuần Thiên Giới linh lực càng ngày càng không tinh khiết, các loại lần này chuyện, được tự mình đi một chuyến Tuần Thiên Giới. Dù sao mình đám người còn phải dựa vào Minh Thần Quân linh lực gột rửa mới có thể. Một canh giờ về sau, tám người đồng thời mở mắt. Tuần Thiên Giả, Thẩm Phán Giả, Trừng Tội Giả, Chức Mộng giả, Cuồng Chiến giả, Vũ Binh giả, Khế Ước giả, Ngự Linh giả. 8 người trước 3, trong 2, sau 3 trình tự, dùng một cái rất nghiêm cẩn chiến đấu trận hình hướng về phía trước một tòa núi lớn chậm rãi đẩy mạnh. Ở Tuần Thiên giả trong nội tâm, có thể không để ý tới linh uy ngưỡng. Có thể không đúng thần quốc liên minh hạ sát thủ, nhưng là Xích Quân hay nhất định phải tiêu diệt. Nếu như không phải Xích Quân đánh cắp khai tịch giả thân thể, vậy bọn họ 8 người đã sớm đã trở thành cái này vũ trụ chính thức chúa tể. Thậm chí còn có cơ hội dễ dàng đạt được cái kia phần vĩnh hằng, ở đâu phải dùng tới giống như bây giờ chật vật. Cho nên Xích Quân hay nhất định phải tiêu diệt, trước kia lo lắng cùng Xích Quân chiến đấu ảnh hưởng vũ bên ngoài chiến trường. Hiện tại cái kia vĩnh hằng sắp xuất thế, chính là cùng Xích Quân liều mạng mà có chỗ tổn thất cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tuần Thiên giả, Thẩm Phán giả cùng Trừng Tội giả ở phía trước nhất, ba người bọn họ hay sức chiến đấu mạnh nhất, thế nhưng là đoạn đường này đi tới, chỗ đã thấy nhưng đều là gồ ghề, khắp nơi đều là đại chiến về sau dấu vết. Không tốt, đã có người nhanh chân đến trước, chúng ta đi mau. Tuần Thiên giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức cũng không ở bận tâm cái gì trận hình, trực tiếp hướng về đỉnh núi mà đi. Cùng Xích Quân hoàn toàn chính xác có thâm cừu đại hận, thế nhưng là Tuần Thiên giả tuyệt đối không cho phép có Xích Quân người chết ở trong tay người khác, mối thù của hắn, hắn ưa thích chính mình báo. Thế nhưng là căn cứ đoạn đường này đi tới tình huống, Tuần Thiên giả phát hiện thật sự có người đã cùng Xích Quân khai chiến, trong không gian tràn ngập cái kia tử lăng chỉ mỗi hắn có khí tức, để cho Tuần Thiên giả chỉ cảm thấy lửa giận không chịu nổi. Rất nhanh, dùng Tuần Thiên giả làm đầu một đoàn người liền đi tới chỗ này không biết tên núi lớn đỉnh núi. Vừa mới đi lên đỉnh núi, Tuần Thiên giả lập tức chính là đồng tử co rụt lại. Bởi vì hắn đã thấy được Tử Lăng, còn có Xích Quân mấy người khác. Xích Quỷ, Nữ Oa, Xích Long, Diệt Huyên. Đương nhiên, ngoại trừ Xích Quân 5 người, Tuần Thiên giả còn chứng kiến Thương Lan Thủy Giới 4 người, vốn Thương Lan Thủy Giới hay 5 người, chỉ có điều bởi vì Diệt Huyên song trọng thân phận, cho nên Tuần Thiên giả đem Diệt Huyên đã coi như là Xích Quân người. Mà ở Xích Quân cùng Thương Lan Thủy Giới đối diện, còn có một người đi đường, tan vỡ phía dưới vậy mà cũng là 9 người. Để cho Tuần Thiên giả rất để ý chính là, 9 người này, hắn vậy mà tất cả đều không biết. Cái này kỳ quái, hắn Tuần Thiên giả không biết, nhưng lại tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ hơn nữa cùng Xích Quân đại chiến người, tựa hồ ngoại trừ cái kia hai cái giấu sâu ở âm thầm thế lực bên ngoài, cũng không có người nào khác. Cho sau lưng mấy người nháy mắt ra dấu, Tuần Thiên giả chậm rãi đè xuống phẫn nộ trong lòng, bắt đầu trở nên tỉnh táo, cơ trí. Không nghĩ tới đường đường Xích Quân đệ nhất nhân vậy mà vốn ngày một đám hạng người vô danh đánh chính là chật vật như vậy, Tử Lăng, ngươi thật là càng ngày càng sa đọa. Tuy nhiên tình huống bây giờ có chút không rõ, nhưng là Tuần Thiên giả lại sẽ không buông tha một cái cơ hội tốt như vậy đến chế ngạo một phen Tử Lăng. Tử Lăng tựa hồ sớm đã thành thói quen, ngược lại là cười cười nói, bằng hữu cũ. Các ngươi tới quá muộn, hơn nữa không phải nói các ngươi lại đằng sau vây quanh đánh lén đấy sao? Như thế nào, có phải hay không cảm thấy đánh lén ám muội, ý định mạnh bạo? Tử Lăng lời này cũng rất không đơn giản, ngắn ngủn một câu lập tức sẽ đem Tuần Thiên giả một nhóm đem người kéo lên chính mình chiến xa, đương nhiên, cũng không phải chính thức trên ý nghĩa kéo lên chiến xa, nhưng ít ra ở đối diện những người kia tầm mắt ở bên trong, cái này đột nhiên xuất hiện một đoàn người dường như mình hay biết, hơn nữa rất có thể là một phe, như vậy một hồi cho dù đánh nhau, cũng có thể để cho tình cảnh càng thêm hỗn loạn một ít. Nhìn xa là kia một đám người quả nhiên đều lộ ra đề phòng thần sắc, Tuần Thiên giả thực sự không giận, mà là ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, sau đó nhìn về phía hai người. Một cái trong đó, một thân màu vàng kim óng ánh chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, vừa nhìn chính là thủ lĩnh một loại nhân vật. Cái khác thì là một vị mặc áo cà sa tay cầm gậy Tích Trượng hòa thượng. Hơn nữa Tuần Thiên giả hầu như lập tức liền phát hiện, cái đó và Xích Quân đám người đối lập 9 người, tựa hồ cũng không phải một phe. Tuy nhiên nhìn qua bọn hắn 9 người hay đứng chung một chỗ, thế nhưng là cái kia 4 gã hòa thượng cách ăn mặc người cùng đám kia toàn bộ mặc chiến giáp người rõ ràng không phải một đường, lẫn nhau tầm đó cũng xác thực âm thầm đề phòng. Nội tâm hiểu rõ cười cười, Tuần Thiên giả bỗng nhiên cất cao giọng nói, thỉnh cầu hãy xưng tên ra, bằng không thì làm vô danh chi quỷ thế nhưng là oan khuất. Quả nhiên, Tuần Thiên giả phép khích tướng là rất có hiệu quả. Ở đằng kia đầu chọc hòa thượng sau lưng, một người tai to mặt lớn ngược lại ngăn cản một thanh cửu sĩ đinh ba hòa thượng cả giận nói, ngươi ra ra cái rắm, nói cho ngươi biết, ngươi heo ra ra. Nói còn chưa dứt lời, đã bị bên người một người chòm râu dài hòa thượng giật một chút, cái kia cái lỗ tai lớn hòa thượng còn muốn nói điều gì, trước người đầu chọc hòa thượng nhưng là nhàn nhạt nhìn hắn một cái kia tai to mặt lớn hòa thượng còn muốn nói điều gì, tuy nhiên cũng nén trở về. Cái này mấy cái hòa thượng không vui cười lời nói, cái kia vài tên mặc chiến giáp người lại nói bảo, ngươi chính là Tuần Thiên giả a, quả nhiên rất mạnh. Bất quá thật sự đánh nhau, cuối cùng chẳng biết hưu chết về tay ai cũng càng cũng biết a. Tuy nhiên ta không cho rằng cuối cùng thành quỷ sẽ là ta, bất quá vẫn là nói cho ngươi biết tốt rồi, ta là Long Liệt, Long tộc chi hoàng. Về phần mấy cái hòa thượng là ai, ngươi là chính mình hỏi đi. Không sai, người này chính là Long Hoàng Long Liệt, từng gần ở Tuần Thiên Giả cùng Tôn Ngộ Không Diệp Tử đám người liên thủ kề vai chiến đấu Long Liệt. Mà phía sau hắn bốn người, dĩ nhiên là hai Long tộc bốn gã siêu cấp cường giả. Kỳ thật chấp pháp giả trong ngự linh giả hay nhận thức Long Liệt, chỉ có điều ngự linh giả cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà Long Liệt cũng lời nhiều lời. Long Liệt nói xong, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía hòa thượng kia, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hòa thượng kia khẽ thở dài một cái, nói, Bần Tăng Đường Tam Tạng, ba vị này hay Bần Tăng đồ đệ, trừ Ngộ Năng, Sa Ngộ Tính cùng Bạch Long. Thí chủ, chúng ta vô tình ý cùng thí chủ khó xử, còn hy vọng thí chủ không nên nhúng tay mới tốt. Đường Tam Tạng thầy trò bốn người, rốt cục lộ diện, hơn nữa vừa xuất hiện, liền nâng lên như vậy một hồi siêu cấp đại chiến. Chương 718, nói đi là đi, nếu như là có nhận thức Đường Tam Tạng người đang trận, chứng kiến lúc này Đường Tam Tạng vậy nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì trước kia Đường Tam Tạng đều là một cái tiêu chuẩn tâm địa thiện lương dùng cứu khổ cứu nạn làm nhiệm vụ của mình tốt hòa thượng, làm người khiêm tốn, tao nhã. Mà hôm nay, tuy nhiên Đường Tam Tạng vừa rồi một phen lời nói được cũng coi như thành khẩn, nhưng là ở đây mọi người tất cả đều ở Đường Tam Tạng trong giọng nói cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tự tin cùng một loại khí chất đặc thù. Cái loại này khí chất rất kỳ lạ, làm cho người ta hội trong lúc lơ đãng liền thuận theo Đường Tam Tạng mà nói. Nếu không phải Tuần Thiên Giả tu vị cao cường, đổi lại người khác liền tuyệt đối đã gật đầu đáp ứng sau đó chuyển thân rời đi. Hay đi hay ở, toàn bộ bằng lòng ta, còn chưa tới phiên ngươi định đoạt, nếu như muốn chiến, vậy liền chiến tốt rồi. Dùng Tuần Thiên Giả tính cách, là tuyệt đối sẽ không nói ra chúng ta kỳ thật cùng Xích Quân cũng không phải một phe loại lời này, hắn cao ngạo để cho hắn sẽ không làm nhiều bất kỳ giải thích nào. Hơn nữa Tuần Thiên Giả có tự ngạo tiền vốn, cho dù thật sự đánh nhau, hắn cũng không sợ chút nào. Mà Tử Lăng đúng là bắt được điểm này, mới khiến cho Xích Quân người đã có ngắn ngủi tạm nghỉ. Coi như là đường đường Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng, cũng không có nghĩ vậy đột nhiên xuất hiện hai đoàn người thực lực hội mạnh như vậy, ở một đấu một dưới tình huống. Xích Quân tính cả Thương Lan Thủy Giới 9 người chống lại đối diện 9 người vậy mà chút nào chiếm không được tiện nghi. Đặc biệt là cái kia tự xưng là Đường Tam Tạng hòa thượng, đều khiến Tử Lăng có một loại mãnh liệt bất an. Kỳ thật từ khi chấp pháp giả các loại 8 người xuất hiện về sau, Xích Quân đã biết rõ một trận chiến này chỉ sợ là đánh không ra. Bởi vì tam phương chỉnh thể thực lực đều không kém bao nhiêu, hơn nữa tam phương cũng hầu như không có bất kỳ liên thủ khả năng, tam phương đội ngũ kiểm chế lẫn nhau uy hiếp. Không có ai sẽ ngốc được không để ý kẻ thứ ba nhân hòa địch nhân chết dập đầu. Hơn nữa cái kia bốn gã hòa thượng cùng cái kia năm tên long tộc người cũng chỉ bất quá là tạm thời liên minh, có uy hiếp hội liên hợp. Ở mất đi ngoại bộ uy hiếp về sau, rất có thể còn có thể nội chiến. Cho nên hiện tại Tử Lăng cũng không sốt ruột, cho nên ở Tuần Thiên Giả cùng đối phương đối thoại thời điểm, hắn lặng lẽ truyền âm Diệp Huyên. Làm cho nàng tiếp tục suy diễn, một khi đạt được chuẩn xác vị trí, cái kia Xích Quân sẽ lập tức rời đi. Nói lên Xích Quân cùng Đường Tam Tạng bốn người cùng Long Liệt đám người tao ngộ chiến, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy có chút buồn bực. Kể từ ngày đó cùng Thương Lan Thủy Giới năm người tụ hợp về sau, giúp nhau nói rõ tình huống, Tử Lăng liền để cho Diệp Huyên bắt đầu suy diễn cái kia phần vĩnh hằng cụ thể chỗ. Ở Diệp Huyên bỏ ra một ít cái giá lớn về sau, rốt cuộc suy diễn ra một cái đại khái phương vị, vì vậy một đoàn người liền theo cái phương hướng này một đường tìm tòi. Trên đường Diệp Huyên tiếp tục suy diễn, cuối cùng lấy được kết quả chính là cái kia phần vĩnh hằng ngay tại hiện tại mọi người chỗ ngọn núi này ngàn trượng phạm vi. Cũng liền ở Xích Quân vừa xong ngọn núi này còn chưa kịp chính mình điều tra thời điểm, liền phát hiện cái này núi đỉnh núi chỗ đã có hai phe đội ngũ ở giằng co. Vốn Tử Lăng cũng không có ý định lộ diện, tuy nhiên lại chưa từng nghĩ bị Đường Tam Tạng phát hiện, bất đắc dĩ phía dưới đành phải hiện thân. Mà càng làm cho Tử Lăng không nghĩ tới người vốn là giúp nhau giằng co hai phe đội ngũ đang nhìn đến chính mình một phương chừng 9 người thời điểm. Vậy mà bỗng nhiên liên hiệp bắt đầu, hơn nữa còn là không nói hai lời trực tiếp ra tay. Vì vậy, thì có lúc trước chiến đấu, tuy nhiên cuối cùng hai phe đều không có người chết trận, nhưng cũng là bị thương chút ít nguyên khí. Đến bây giờ mới thôi, Tử Lăng cũng không minh bạch cái này hai phe đội ngũ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đường Tam Tạng một đoàn người còn dễ nói, Tử Lăng còn biết một ít. Thế nhưng là cái kia năm tên long tộc người thật là chính là lần thứ nhất gặp. Tuần Thiên Giả vừa định nói chuyện, nhưng là đột nhiên sững sờ. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, lập tức có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau lưng thẩm phán giả. Thẩm phán giả cũng là hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ là thật không dám tin tưởng, bất quá rất nhanh cũng đã xác định, đối với Tuần Thiên Giả gật đầu nói, hay lão cửu đã đến, nhưng lại không phải hắn một người. giống như là đáp lại thẩm phán giả mà nói. Mấy hơi thở thời gian về sau, lại là mấy đạo lưu quang hiện lên. Một đoàn người xuất hiện ở chấp pháp giả cùng xích quân chính giữa. Lão cửu, quả nhiên là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Cái này đột nhiên xuất hiện một đoàn người, kỳ thật cũng không lạ lắm, đúng là đã từng lục quốc chiến trong người thắng sau cùng, cũng chính là lục nhĩ mi hầu đám người. Chỉ có điều lúc trước còn lại người, cũng không có toàn bộ sống sót mà thôi. Làm đầu một người thì là so sánh lạ lắm, nhưng nếu như nói ra hắn nguyên lai danh tự mọi người khẳng định sẽ biết rõ, Nguyên Thổ Châu. Không sai, chính là lúc trước lục quốc chiến bên trong Nguyên Thổ Châu, chỉ bất quá bây giờ đã không còn là Nguyên Thổ Châu bộ dáng, mà là hình người. Tên của hắn cũng không còn là Nguyên Thổ Châu, mà là Nguyên Giới Giả, chấp pháp giả chính giữa Lão Cửu, nhưng thực lực cũng không phải yếu nhất. Cái này, vốn thực lực tương đương ba cổ thế lực thoáng cái liền trở nên không hề thăng bằng, chấp pháp giả bên này không chỉ có nhiều hơn một cái Nguyên Giới Giả, càng là nhiều hơn Lục Nhĩ Mi Hầu, Lâm Tịch, Tế Hãn đám người. Có thể nói là thế lực lớn tăng, đối với cái này đột nhiên xuất hiện một đoàn người hết sức kinh ngạc, không chỉ là chấp pháp giả, còn có Đường Tam Tạng bốn người. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu, chư bát giới cuối cùng vẫn còn không nhịn được khiếp sợ trong lòng, lên tiếng kinh hô. Vốn đứng ở Nguyên Giới Giả sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chư bát giới phương hướng, nhìn Đường Tam Tạng bốn người, hay ngẫu nhiên nói, ngươi là ai? Nhận thức ta, chư bát giới nghe xong, vốn là sững sờ, sau đó chỉ mình mũi heo tử nói, Lục Nhĩ. Chẳng lẽ ngươi đã không biết ta? Ta là chư bát giới, Thiên Bồng Nguyên Soái chư bát giới. Năm đó chúng ta Tây Thiên lấy kinh thời điểm, người biến thành ta hầu ca bộ dáng còn đánh ta đây này. Lục Nhĩ Mi Hầu phản ứng cũng rất bình thản, nhíu mày suy nghĩ muốn, nhưng vẫn là lắc đầu nói, không biết, ta không biết ngươi. Chư bát giới như cũng không cam lòng nói, cái kia Tôn Ngộ Không đây này. Ta hầu ca ngươi tổng sẽ không quên a, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ở tại Hoa Quả Sơn cái vị kia. Chư bát giới lúc này thanh âm đã có chút hít khàn cả giọng, có thể ở nơi đây gặp được Lục Nhĩ Mi Hầu quả thực rất kinh ngạc. Thế nhưng là tựa hồ Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không nhớ rõ hắn. Là lắc đầu, bất quá đang nghe Tôn Ngộ Không ba chữ kia thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu tầm mắt ở bên trong là nhiều hơn một tia mê hoặc. Không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu đang nói cái gì, cái kia Nguyên Giới Giả nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, cái kia đầu heo, đừng lôi kéo làm quen sao nghĩa xấu, vô dụng đích. Xem ra hôm nay có trận hảo hí, cố nhân chém giết, đây quả thật là có ý tứ. Lão đại, có muốn hay không động thủ? Nguyên Giới Giả lời vừa ra khỏi miệng, Lục Nhĩ Mi Hầu tầm mắt bên trong mê mang lập tức biến mất, thay vào đó là một loại cùng loại với điên cuồng kiên định. Tuần Thiên Giả nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đám người, hết sức thỏa mãn, gật đầu nói, đương nhiên muốn động thủ, bất quá đừng có gấp. Nói xong, hắn ngẩng đầu đối với Đường Tam Tạng bỗng nhiên nói, đại sư, chúng ta vốn vô tình ý cùng đại sư là địch, nếu đại sư có thể khoanh tay đứng nhìn hoặc là như vậy thối lui, ta vô cùng cảm kích. Địch nhân của ta, hoặc là nói tử địch, chỉ có xích quân cái này một phương. Tử Lăng lời này, cùng vừa rồi Đường Tam Tạng nói, không có sai biệt. Không thể không nói có đôi khi thật là vận mệnh trêu cợt người. Vốn Tuần Thiên Giả nói lời này cũng chỉ là báo mới vừa rồi bị Đường Tam Tạng uy hiếp thù, tuy nhiên lại chưa từng nghĩ vừa mới dứt lời, cái kia Đường Tam Tạng vậy mà thật sự nhẹ gật đầu, sau đó hát câu Phật hiệu, liền mang theo chư bát giới ba người trực tiếp rời đi. Xem Tuần Thiên Giả tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Này, Hòa Thượng, các ngươi liền đi thật, cứ như vậy rời đi. Vốn xem như tạm thời Minh Hữu Long Hoàng nhìn Đường Tam Tạng bốn người thật muốn đi, lập tức cũng có chút nóng nảy. Không có Đường Tam Tạng bốn người, bọn hắn năm cái nhưng chỉ có trong sân yếu nhất. Nếu như Đường Tam Tạng bốn người rời đi mà bọn hắn lưu lại, vậy bọn họ rất có thể hội toàn quân bị diệt. Đường Tam Tạng sắc mặt lạnh nhạt quay đầu nhìn Long Hoàng, thản nhiên nói, chúng ta sẽ không làm không cần phải làm thương vong, mấy người đã không thể cầu, vì sao còn mạnh hơn cầu. Long thí chủ cũng là rời đi tốt. Tỉnh cuối cùng tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, cũng không hề nhiều để ý tới, trực tiếp phóng người lên, bốn người nhanh chóng biến mất. Tuần Thiên Giả sắc mặt có chút khó coi, hắn thật sự không nghĩ tới cái này Đường Tam Tạng nói đi là đi, lão Tam, ngươi mang mấy người đuổi theo mau nhìn xem, ta cũng không tin bọn hắn thật sự cứ như vậy rời đi, ở đằng kia Vĩnh Hằng trước mặt, không ai có thể làm không động tâm. Trường Tội Giả gật đầu, lão Cửu Nguyên Giới Giả thì là đối với Lâm Tịch bọn bốn người phất phất tay. Lâm Tịch bọn bốn người lập tức đuổi theo kịp Trừng Tội Giả, cũng phóng người lên đuổi theo. Nhìn dần dần biến mất ở tầm mắt hai nhóm người, Long Hoàng cắn răng, đối với Tuần Thiên Giả chắp tay, vừa xoay người ly khai. Bọn hắn năm cái tuy nhiên cũng là thực lực rất mạnh, thế nhưng là Long Hoàng cùng Tử Lăng Tuần Thiên Giả so sánh với là kém không ít, gắng phải đánh nhau, bọn hắn năm người chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. vốn là dương cung bạt kiếm giằng co, trong nháy mắt liền chỉ còn lại Xích Quân cùng chấp pháp giả. Tử Lăng, hiện tại vướng bận mọi người rời đi, chúng ta ân oán, rốt cục thời điểm giải quyết xong. Chương 719, mối hận cũ. Xích Quân cùng chấp pháp giả ở giữa ân oán, đã suốt rằng co trăm vạn năm, mà căn nguyên, kỳ thật là cái kia một hồi thượng cổ cuộc chiến. Kỳ thật, chờ đợi ngày này, ta đồng dạng cũng đợi thật lâu. Trước kia thời cơ vẫn không được thục, cho nên ta mới lưu ngươi đến bây giờ, hôm nay, thời cơ đã thành thực, mới một đời đã thuận lợi trưởng thành, cho nên các ngươi, cũng đã không lại tồn tại tất yếu. Đến đây đi, tuần tra, cho ta xem nhìn ngươi đến cùng có cái gì tiến bộ. Lúc này Tử Lăng, hăng hái, trong ánh mắt lộ vẻ chiến đấu điên cuồng. Biến mất suốt trăm vạn năm cuồng bạo chiến tranh Phạm Tử Lăng, rốt cục lần nữa thức tỉnh. Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng, đó là từ khi khai tịch giả tồn tại cũng đã tồn tại siêu cấp cường giả. Từ lúc thượng cổ một trận chiến lúc trước, Xích Quân thủ lĩnh Tử Lăng uy danh cũng đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Cuồng bạo chiến tranh Phạm, cái này là tất cả tiếp xúc qua Tử Lăng người đưa cho hắn danh xưng. Đặc biệt là tại thượng cổ một trận chiến, liên tục khai tịch giả cái này một phương người đối với Tử Lăng khủng bố, đều là tràn đầy tim đập nhanh. Thế nhưng là tại thượng cổ đánh một trận xong, Tử Lăng liền hầu như đang không có xuất thủ qua, thậm chí rất nhiều người cũng không biết Tử Lăng còn sống hay không. Không thể không nói Xích Quân tại đây trăm vạn năm thời gian che giấu thật sự quá tốt rồi. Tử Lăng, ngươi cho rằng đây là ngươi chính là cái kia thời đại ư? Ngươi cho rằng ngươi là năm đó cuồng bạo chiến tranh Phạm ư? Ngươi cho rằng bây giờ Xích Quân là năm đó Xích Quân ư? Thời đại xác thực thay đổi, bây giờ là của ta thời đại, mà thôi sau, ta sẽ trở thành vũ trụ chủ nhân chân chính. Ngay từ đầu, ngươi liền đã định trước muốn thất bại, Tử Lăng, đừng có lại vùng vẫy, ngươi bất quá là đã chết đi thời đại còn sót lại, đã sớm không nên tiếp tục tồn tại. Nói xong, Tuần Thiên Giả cũng không có lại để cho Tử Lăng nói cái gì, mà là cho thẩm phán giả mấy người nháy mắt ra dấu. Thẩm phán giả mấy người ngầm hiểu, cũng không nhiều lời. Nhao nhao riêng phần mình chọn lấy đối thủ của mình, thi triển hết sở học thể phải đến đối phương vào chỗ chết. Tích lũy trăm vạn năm sinh tử ân oán, rốt cục vào hôm nay triệt để bạo phát, bất luận là Xích Quân là chấp pháp giả, tất cả đều không hề có bất kỳ lưu thủ, không hề tư tàng, tất cả mọi người tại đây một trận chiến ở bên trong đều chỉ có một cái mục tiêu, giết chết địch nhân, giết sạch địch nhân. Cho nên, một trận chiến này, nhất định là vô cùng thê thảm một trận chiến, nếu như không phải một phương nào toàn bộ tử vong chắc là sẽ không đình chỉ. Cái này là chính thức không chết không thôi. Nếu như ngươi không chết, liền chiến không ngớt, còn lại tất cả mọi người đã chiến làm một đoàn, duy chỉ có Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng ngược lại không có động thủ, nhưng là hai người ở giữa khí thế nhưng là càng ngày càng lăng lệ ác liệt, đối chọi gay gắt, ai cũng không cho chút nào. Vốn loại tình huống này thật là bình thường, cao thủ đứng đầu chiến đấu, thắng bại thường thường chỉ ở lập tức, mà ở thực lực tương đương thời điểm. Khí thế mạnh yếu liền trọng yếu phi thường, một khi đang giận thế đọ sức trong hơi kém nửa trù hoặc là bị đối phương áp chế. Cái kia nghênh đón hắn nhất định là cuồng phong mưa rào giống như công kích, kết quả cuối cùng chính là tử vong, không ngoài dự tính. Thế nhưng là Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả chiến đấu, nhưng có chút làm cho người ta sờ không được ý nghĩ. Vốn điên cuồng tăng lên khí thế ở tăng lên tới là một loại thời điểm. Chợt bắt đầu dung hợp lẫn nhau, Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái chính giữa. Còn có một tia bất đắc dĩ. Nếu như hai người bọn họ chiến đấu bị người khác chứng kiến khẳng định kinh ngạc cái cằm đều hạ gục trên mặt đất bởi vì khí thế tương dung. Chỉ có hai loại tình huống sẽ xuất hiện, một loại là hai người tu luyện công pháp đại khái giống nhau hoặc là có cùng nguồn gốc, một loại khác chính là hai người tầm đó có được huyết thống quan hệ. Thế nhưng là cái này hai loại tình huống ở Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả tầm đó, căn bản là không có khả năng xuất hiện. Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả giao thủ cũng không phải lần đầu tiên, cho nên khi hai người khí thế lại một lần nữa xuất hiện dung hợp về sau. Hai người hầu như chính là đồng thời thu hồi khí thế, sau một khắc, hai người lần nữa đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hai người xuất hiện lần nữa địa điểm, cũng đã không còn là Vẫn Lạc Chi Mộ, mà là Tuần Thiên Giới. Tuần Thiên Giả, giờ này khắc này cũng rốt cục thể hiện rồi cái kia vô cùng cường đại năng lực, Tuần Tra. Như thế nào Tuần Tra? Tuần Tra đã khống chế thiên, thiên chính là thế giới, Tuần Thiên Giả năng lực chính là khống chế thế giới. Mà hắn có khả năng khống chế cũng không phải là những cái tiểu thế giới. Toàn bộ đều là một ít cực kỳ đặc biệt thế giới. Ở tất cả Tuần Thiên Giả khống chế trong thế giới, Tuần Thiên Giới hay phương tiện nhất. Không phải không thừa nhận Tuần Thiên Giả năng lực cường đại, bình thường cường giả bất quá là tìm thiên tài địa bảo luyện hóa thần binh lợi khí, mà Tuần Thiên Giả dứt khoát hay luyện hóa tinh cầu làm thế giới, trở thành pháp bảo của mình. Cùng Tuần Thiên Giả chiến đấu, một khi bị hắn lôi vào thế giới của hắn ở bên trong, này tương hội ở một loại cực kỳ bị động trạng thái bị ổi chiến, kết quả của nó không cần nói cũng biết. Tuần Thiên Giới, Đối với tuần thiên giả tăng phúc chính là linh lực lập tức khôi phục, đối với tử lang suy yếu thì là linh lực khôi phục trở nên thập phần khó khăn. Tuần thiên giả ra tay đoạn, tử lang cũng không phải lần thứ nhất lĩnh giáo, bởi vậy cũng không kinh hoàng, cuồng bạo chiến tranh phạm tử lang, tại chiến đấu thời điểm còn chưa bao giờ sợ qua ai, ở tử lang trong mắt, chỉ cần chiến đấu bắt đầu, quản lý hắn cái gì tăng phúc suy yếu hết thảy mặc kệ. Kỳ thật tử lang loại này phương thức chiến đấu, cũng không lạ lẫm. Ở trước đây thật lâu, tử lang đã từng thua qua một người đệ tử, tên đệ tử kia hay tử lang cuộc đời này đồ đệ duy nhất, mà người nọ phương thức chiến đấu liền hoàn toàn kế thừa tử lang phương thức, đến chết không ngớt. Bất quá tuần thiên giả cũng không có lập tức ra tay, tử lang cường đại hắn cũng là tràn đầy cảm xúc, cho nên cuối cùng chiến trường rốt cuộc là ở đâu, còn muốn xem bây giờ tử lang phương thức chiến đấu. Tuần thiên giới, bất quá là hắn dùng vội tới chính mình khôi phục linh lực địa điểm, mặc dù đang vẫn lạc chi một tuần thiên giả không bị hạn chế nhưng vẫn là không thế giới của mình khôi phục hiệu quả tốt, thế nhưng là hầu như chính là đồng thời, tuần thiên giả cũng đã nhận ra tuần thiên giới không đúng, bất quá bây giờ đại chiến sắp tới, cũng không có cái gì thời gian suy nghĩ nhiều. Sau đó, hai người lần nữa biến mất, lúc này đây hai người mới vừa xuất hiện, tử lăng trực tiếp liền nửa quỳ trên mặt đất. Mà tuần thiên giả thì là không chút nào bị thương tổn thể xác và tinh thần nhoáng một cái cũng đã đến tử lăng sau lưng. Hừ, trọng lực thế giới thật không? Ngươi cho rằng điểm ấy trọng lực có thể đối với ta tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng? Lời còn chưa dứt, tử lăng nâng lên tay trái vượt qua đường cùng trước người, đồng thời tay phải nắm tay, mờ u bàn tay ở bên trong, để ngang mặt bên cạnh. Tuy nhiên thân thể vẫn như cũ là nửa quỳ, thế nhưng là tử lăng làm cho người ta cảm giác nhưng là không hề sơ hở. Không ra tử lăng đoán trước, sau một khắc tuần thiên giả công kích cũng đã đến, không hề sức tưởng tượng một quyền trực tiếp đánh tới hướng tử lăng mặt, bất quá lại bị tử lăng ngăn cản xuống. Tại chiến đấu phương diện thiên phú, tử lăng có được có thể so với Chi Bắc biết trước suy diễn năng lực, đây là một loại thiên phú, chuyên vì chiến đấu mà tồn tại cường đại thiên phú. Thế nhưng là vừa mới ngăn trở một kích này tử lăng sắc mặt lại thay đổi, bởi vì này một kích cảm giác không đúng, đây không phải thật thể tiếp xúc cảm giác, nói cách khác cái này tuần thiên giả, là giả. Nhưng mà tử lăng là phát hiện đã chậm, kế tiếp lập tức, trước mắt tuần thiên giả đột nhiên biến mất, tử lăng chỉ cảm thấy trên người trọng lực vẻn vẹn tăng gấp đôi. Bịch một tiếng, một con khác đầu gối tre cũng dữ dội mà quỳ gối trên mặt đất. Cường đại trọng lực chỗ dẫn đến hậu quả chính là tử lăng trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Tử lăng, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Ngươi quả nhiên là không có gì tiến bộ.